Xin chào các bạn, hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 9 bộ truyện độc quyền của tác giả Bohi. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thắng vào với con một chút rồi trở về nhà. Giờ thì anh có đủ cơ sở để đường đường chính chính dùng tiền cho con. Cũng tiện đuổi được người phụ nữ lăng loàn chắc nết kia ra khỏi nhà. Ngày hôm nay, anh không chỉ đi cắt tóc mà còn đến thẳng nơi làm việc của Hiệu, bạn thân của mình, cũng là chồng hiện tại đang trong thời gian giải quyết ly hôn của Kim Yến để yêu cầu anh ta đến đưa vợ mình về. Nhưng không ngờ Thắng lại được Hiệu thú nhận một bí mật động trời về chuyện vô sinh của bản thân, khiến anh ngã ngửa và thất vọng vô cùng. Thắng không thể ngờ rằng mình lại bị những người thân yêu và tin tưởng nhất phản bội một cách trắng trợn và khốn nạn đến như vậy. Năm đó người giúp Thắng làm xét nghiệm vô sinh chính là Hiệu. Anh ta là bạn thân của anh nên Thắng rất tin tưởng. Nhưng điều mà có đánh chết Thắng cũng không dám tin là Hiệu và Kim Yến đã có gian tình từ trước. Cô ta biết Thắng là người sống tình cảm, lại trọng tình, nên đã cùng với Hiệu lập kế hoạch làm ra kết quả Thắng bị vô sinh, khiến anh mặc cảm, áy náy vì trong lòng không thể có con, trong khi Kim Yến lại luôn khao khát được làm mẹ. Thắng đành lòng ly hôn, giải thoát cho vợ, dù khi ấy vẫn còn rất yêu thương cô ta. Việc bọn họ kết hôn với nhau sau khi bọn anh mới ly hôn chưa được nửa năm chỉ khiến Thắng buồn một thời gian, chứ không hề hận thù ghét bỏ hay nghi ngờ gì, vì anh cảm thấy an tâm về vợ cũ khi có người chăm sóc cho cô ta. Nhưng không ngờ lại bị trúng lửa cho một vố đau đến như vậy. Nhưng cuộc đời mà, phàm là những kẻ khốn, phản phúc thường sẽ không có kết quả tốt. Kim Yến vốn dĩ không có cái thai nào để xảy như cô ta nói trong lần đến gặp Thắng ở đảo. Kẻ không thể sinh được con chính là cô ta. Bọn chúng vì sao vào lưới tình, mê đắm phải lòng nhau mà đang tâm làm giả kết quả xét nghiệm, chứ chẳng hề tự khám xét gì cho chính mình. Mãi sau này khi cưới nhau cả năm trời mà cái bụng Kim Yến chẳng hề có động tĩnh, Hiệu mới phát hiện ra cô ta không thể mang thai. Tuy rằng anh ta không phải kẻ tệ bạc vì chuyện đó mà ruồng rẫy Kim Yến, nhưng cô ta lại tự thần hồn nát thần tính, rồi dẫn máu hoạn thư, đi ghen tuông mù quáng với cả đồng nghiệp của chồng. Kim Yến còn đến cả bệnh viện nơi Hiệu làm việc để đánh ghen, khiến anh ta mất mặt, nên mới khiến cuộc hôn nhân này đi đến bờ vực đổ vỡ. Hiệu chưa từng đánh Kim Yến một cái nào. Người không thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân như địa ngục là anh ta. Chính Hiệu là người đệ đơn ra tòa. Kim Yến khi đó muốn tìm đường lui cho mình nên mới cất công giàn dựng ra một vở kịch mà mình là người bị hại, muốn một lần nữa lừa Thắng khiến anh quay lại với mình. Nhưng cô ta đã nhầm. Thắng không còn ngu như trước đó nữa. Mặc dù bị Thắng vạch trần bộ mặt, nhưng Kim Yến vẫn tỏ ra mình là người bị hại, tiếp tục ở trước mặt bà Tâm khóc lóc thê lương, tranh thủ sự thương hại của bà. Bà Tâm giận con bỏ bê nhà cửa mấy hôm nay thì đứng về phía Kim Yến, cùng cô ta chỉ trích Thắng. Sao con lại đổ đốn và phát ngôn cuồng loạn như vậy hả Thắng? Con bé nó có tội tình gì mà con phải nặng lời vu vạ cho nó thế? Mẹ, con mẹ không tin, lại đi tin lời của cô ta. Mẹ chờ đấy. Anh tức quá mà không làm gì được thì sồng sộc chạy ra khỏi nhà. Một lát sau Thắng quay trở lại cùng với Hiệu. Anh ta vốn dĩ đã ngồi sẵn trong xe đợi ở bên ngoài cổng nhà Thắng. Cháu chào bác. Sự hiện diện của anh ta khiến Kim Yến cả kinh sợ hãi, cả người bỗng chốc run rẩy mất sức, dựa dẫm vào bà Thanh. Mày đến đây làm gì? Bà ấy tưởng Thắng đưa Hiệu đến để bắt Kim Yến về thì thương xót cho cô ta mà không ngừng mắng anh ta là người chồng thậm tệ. Hiệu không ngại bị mắng vì anh ta thật sự khốn khi đã gian díu với vợ của bản thân. Ngược lại Hiệu còn cảm thấy thương cảm cho Thắng. Bác ạ, con đàn bà này không tốt đẹp như những gì mà nó thể hiện cho bác thấy đâu. Cháu đúng là đồ khốn đốn mạt như lời bác nói. Cháu ân hận và cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng là có lỗi với thằng Thắng vì nó coi cháu là bạn thân, nhưng cháu lại cùng với vợ nó gian díu, phản bội sự tin tưởng của nó. Bà Tâm cả kinh, trợn trừng mắt, nhìn người đàn ông đạo mạo đang tỏ ra ăn năn trước mặt mình, rồi lại nhìn xuống đứa con sâu mà mình hết mực tin tưởng đang khóc lóc ỉ ôi trên vai. Kim Yến thẳng thốt nhìn bà, không biết xấu hổ cầu xin bà Tâm hãy tin tưởng cô ta. Bác đừng để bộ dạng đáng thương của cô ta lừa. Người vô sinh là Kim Yến, không phải Thắng ạ. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Bà Tâm thẳng thốt hét toáng lên. Hiệu hổ thẹn cúi đầu xác nhận những gì mình nói là đúng. Mẹ! Kim Yến định phủ nhận nhưng ngay lập tức bị bà Tâm hất ra. Bà ghê tởm nhìn cô ta không chớp mắt. Kim Yến với tay muốn chạm vào lại thì bị bà hắt hồi. Mày, cút! Thái độ của bà ấy khiến Kim Yến chết sững cả người. Thắng lại hổ hởi nói với mẹ. Mẹ, con không bị vô sinh. Con có con trai mẹ ạ. Lời của anh làm bà Tâm như hồi tỉnh. Bà lao tới bên con trai, túm lấy cẳng tay anh thật chặt mà chất vấn. Con vừa nói cái gì? Con có con trai? Thắng xúc động gật đầu. Bà Tâm sốt sắng hỏi. Vậy con trai con, ở cháu nội của mẹ, nó đang ở đâu? Nhìn vào vẻ mặt háo hức của mẹ mà hai mắt Thắng chợt đượm buồn, anh nắm tay mẹ buồn rầu nói với bà. Củ Lạc là con trai con, mẹ ạ. Thấy bà ngơ ra, Thắng lại nói. Đứa trẻ ở trên đảo mà con đang công tác, thằng bé mà con muốn hiến gan và dùng tiền giúp đỡ, bị mẹ và cô ta ngăn cấm, chính là con trai của con, mẹ ạ. Trong lời của Thắng có đến 8-9 phần là trách móc. Không, không thể nào. Bà Tâm không tin, hốc mắt hoen ướt cũng dại đi mà liên tục lắc đầu. Mẹ. Thắng giữ chặt tay mẹ, nhìn sâu vào mắt bà xác nhận. Là thật, Củ Lạc thật sự là con của con, là cháu nội của mẹ. Con đã xác nhận rõ ràng. Giờ cháu đang thoi thóp từng ngày để giành giật sự sống. Con làm bố mà chẳng làm tròn trách nhiệm. Con có tội lớn với con của con, mẹ ơi. Anh không kìm nổi lòng mà bật khóc một cách không tự chủ, chẳng để tâm đến xung quanh đang có những ai nhìn vào. Bà Tâm cũng quằn quại, run rẩy bưng mặt con. Không chỉ anh có tội với con trai, mà cả bà ấy cũng có tội, cũng tiếp tay cho người đàn bà xấu xa kia, ngăn cấm anh không được cứu con của mình. Gia đình họ đang bối rối thế, Hiệu không biết phải nói điều gì, thì lẳng lặng kéo Kim Yến đi. Nhưng cô ta lại mặt dày, lì lợm chống cự, nhất định không muốn theo chồng về. Mẹ, mẹ cứu con, anh ta giết con mất, mẹ ơi! Nghe tiếng cô ta gọi mình, bà Tâm trợn trừng mắt quay ngoắt lại. Kim Yến mừng rỡ hất tay Hiệu lao tới bám lấy bà, nhưng đã bị bà Tâm hất ra. Bà còn tức giận tóm lấy bình nước trên bàn, hất thẳng vào mặt cô ta rồi gào lên đầy phẫn uất. Cút, cút ngay! Thằng Hiệu, mày mang con đàn bà lăng loàn độc ác này ra khỏi nhà tao. Lũ khốn, chúng mày cút hết! Không chỉ chửi mắng, bà Tâm còn vớ lấy cây chổi dựng ở góc nhà mà điên cuồng đánh đuổi. Hiệu không phản kháng, chỉ tóm lấy Kim Yến mang ra khỏi nhà của bọn họ. Thắng để mặc mẹ đánh đuổi hai kẻ phản phúc kia đi. Đối với những gì bọn họ gây ra cho anh, bị đối xử như vậy là quá nhẹ rồi. Sau khi mẹ bình tâm, Thắng mới đưa bà vào viện để thăm cháu. Nhìn đứa trẻ đen đúa gầy guộc, bà Tâm không dừng được nước mắt, đứng nép vào cửa đợi qua cơn đau lòng rồi mới bước vào. Huệ không dám nhìn bà ấy, cứ cúi mặt đứng yên. Bà Tâm gặp được cháu thì cũng không quá để tâm đến xung quanh, tâm điểm chỉ đặt vào Củ Lạc. Nó non nớt ngô nghê, ai gặp cũng yêu cũng thương, chỉ qua mấy câu nói chuyện đã khiến bà Tâm không dứt ra được. Thành với Lực đứng ở bên ngoài chăm chú nhìn vào gia đình họ. Cô chợt xoay người, đau đớn nhìn vào ngực anh ta, mông lung suy tư chuyện gì đó, cũng không phát hiện ra người ta đang nhìn vào mình từ lúc nào. Thanh, hả? Thanh giật mình ngẩng mặt. Nghĩ cái gì mà đần mặt ra vậy? Cô vội vã lắc đầu. Lực vẫn đắm đuối nhìn. Ánh mắt của người có tình thường rất lạ. Thanh lại chăm chú nhìn theo chứ không hề tránh né. Lực ngây ngốc nhoẻn miệng. Thanh chợt nắm cánh tay anh. Lực, hả? Lực giật mình ngại ngùng gãi gáy. Sự ngại ngùng đột xuất ấy của anh khiến Thanh cảm thấy đáng yêu. Bàn tay đang nắm giữ càng tay mát lịm càng siết chặt. Tối nay ra ngoài, thuê nhà nghỉ ngủ đi. Thôi, anh ở trong viện cùng với mọi người. Ý em là hai chúng ta thôi. Một lời của Thanh khiến Lực hoang mang tột độ. Anh vô thức ngoáy ngoáy cái lỗ tai, lại gặng hỏi thêm một lần nữa. Em vừa nói cái gì anh nghe không rõ. Nói lại một lần nữa đi Thanh. Tối nay em muốn ngủ cùng với anh, nghe rõ chưa? Rõ. Lực ngây ngốc gật đầu. Ánh Dương kiểm tra trước ngày phẫu thuật cho Củ Lạc xong, lúc đi xuống rảnh lấy đồ, ngang qua khoa sản thì nán lại đôi chút. Nhìn vào phòng chăm sóc sau sinh, cô lại tủm tỉm cười. Hoàng Vũ đang nựng con khi Ngọc Mi cho em bé bú. Anh chợt ngoảnh mặt nhìn ra, Ánh Dương đưa tay vẫy vẫy tỏ ý chào. Cô dùng khẩu hình miệng rồi nói, em đi đã, lúc khác vào chơi sau. Hoàng Vũ khe khẽ gật đầu, tay đưa lên làm dấu ok đáp lại. Ánh Dương tủm tỉm cười. Ngày hôm qua bên ngoài phòng sinh của khoa có cả đám người vây quanh chờ đợi. Lúc đầu cô còn tưởng có chuyện gì nguy cấp lắm cơ. Đến lúc thấy Hoàng Bách lùa mấy người đàn ông về, hỏi ra mới biết họ là anh em của Hoàng Vũ, đến túc trực đợi Ngọc Mi để thay anh. Hoàng Vũ đi công tác, vợ sinh lệch ngày dự tính nên anh ấy không kịp về. Cô tiện thể gọi điện cho Thành Đăng. Lúc này anh cũng vừa từ phòng ăn của trung đội về phòng, đang định gọi. Câu đầu tiên anh đã hỏi: "Nhớ anh không?" Ánh Dương cười ngất, vẫn y như cũ trả lời: "Em chưa bao giờ dám quên." Hai người cùng bật cười. Nhân viên y tế bị tiếng cười của Ánh Dương thu hút thì ngẩng mặt nhìn cô. Ánh Dương che miệng, nhếch miệng cười đáp lại. Tuy không thấy môi, nhưng qua ánh nhìn, họ cũng cảm nhận được thì tươi cười gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. "À, crush của anh sinh rồi đấy." "Ai? Tuệ Ngọc á hả? Còn ai nữa? Cả một nhà người vây kín cửa phòng sinh." "Ờ, anh Vũ mong con quá mà." "Toàn ai ấy, không phải mỗi người trong gia đình, mà anh Vũ còn chẳng đến kịp, mới về hôm nay." "Vậy à, chắc bạn bè của anh ấy. Anh Vũ sống tình nghĩa nên nhiều người quý. Chắc bận công việc không về kịp nên anh em người ta đến xem tình hình." Ánh Dương chợt cảm thán, chắc nhiều phụ nữ hâm mộ cô ấy lắm. Thành Đăng chỉ cười. Ánh Dương lại nói tiếp: "Còn em á, thì chỉ cần lúc sinh con có anh ở bên cạnh thôi." Lời nói của cô khiến tim người nào đó bỗng rộn ràng hẳn, vừa vui mừng cũng vừa lo lắng, xen lẫn một chút áy náy. Điều mong ước này của Ánh Dương nhỏ nhoi thế thôi, nhưng lại là điều mà Thành Đăng không dám hứa chắc chắn trước được với cô. Anh trầm giọng đáp: "Anh sẽ cố gắng." "Dương, hả? Anh nhớ em." Cô chợt lặng người trong giây lát. Mới có hơn một tháng không gặp nhau, nhưng chỉ cần nghe câu "anh nhớ em" từ miệng anh là Ánh Dương lại nhớ anh ra giết. Cô tủm tỉm cười, nét mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Thành Đăng lại bảo: "Đợi cuối tuần này anh về, em có thể sắp xếp thời gian về nhà cùng với anh không?" "Nhà nào cơ?" "Nhà anh muốn giới thiệu em với gia đình." Tim Ánh Dương chợt đập mạnh, sao nghe giống như người này muốn bảo em chuẩn bị tinh thần làm cô dâu của anh đi thế nhỉ? "Được." Ánh Dương vui vẻ nhận lời. "Ngày mai làm phẫu thuật cho Củ Lạc xong là cô có thể thảnh thơi đôi chút, có thể tranh thủ nghỉ ngơi được rồi." Nhận được sự đồng ý của Ánh Dương mà Thành Đăng mừng vui khôn xiết. Anh chẳng thèm ở trên phòng nữa mà đi xuống trạm xá tìm anh Thành nói chuyện. Giờ bảo ngủ thì làm sao mà chợp mắt được. Ánh Dương vừa bước đến trước thang máy thì cửa đã mở ra. Nhìn hai người cùng bước ra, cô thuận miệng hỏi: "Đi đâu thế?" Thành tự nhiên lúng túng. Thành ra ngắc ngứ, Lực lại nói thay: "Bọn em ra ngoài." "Ừ, mai 9 giờ làm phẫu thuật, đừng quên đấy nhá." "Vâng, em để báo thức rồi." Lực gật gù: "Mà em cũng dự bị thôi, chứ anh Thắng anh ấy dành phần tiếp máu cho con anh ấy rồi." "Chuẩn bị trước vẫn hơn." "Vâng, chị yên tâm. Thôi bọn em đi đây." Ánh Dương tạm biệt họ rồi vào thang máy. Thành bước đi rất nhanh ra khỏi sảnh bệnh viện, như thể sợ bị ai nhìn thấy được. "Em có đến gặp mẹ không?" "Đến 2 lần, mẹ cũng vào viện thăm Củ Lạc 2 lần rồi." "Ừ." Lực và Thanh cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, như muốn cố xua đi sự bối rối vô hình suốt từ lúc cô ấy đề nghị muốn ngủ cùng anh, mà người gợi chuyện là Lực. Trên mặt đường có nhà nghỉ, nhưng nhìn vẻ bề ngoài khá sang trọng nên Lực ngại không dám vào. Anh cứ cắm đầu đi, muốn vào trong ngõ tìm nhưng mà bị Thanh níu lại. "Nhà kia đi." Cô chỉ về phía một cái nhà nghỉ 6 tầng, mặt tiền rộng rãi, đèn điện sáng trưng, biển hiệu to đùng, còn răng đèn LED nhấp nháy rất bắt mắt. Lực nuốt khan, Thanh đã túm tay anh kéo đi phăm phăm về phía đó. Biết Lực ngại giá cả, cô liền nhấn mạnh: "Em có tiền, đời được mấy tí, dù sao thì cũng chỉ có một lần được đi nhà nghỉ, phải ở cái chỗ sang sang một tí chứ." Lực nghe Thanh thế thì cũng đồng tình. Anh hăm hở dắt cô vào thẳng quầy lễ tân. Sau khi lấy chìa khóa thì lên thẳng trên phòng. Bọn họ ở đảo lâu ngày, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được biết mùi vị cái nhà nghỉ nó là thế nào. Chỗ này tiện nghi thoải mái, các thiết bị điện đều tự động. Thẻ khóa vừa cắm vào ổ điện đã bật sáng trưng. Đèn trong nhà vệ sinh có người vào liền bật sáng. Thanh vừa bước vào đã giật mình, vội vàng lùi ra, đèn liền tắt tối. Thanh bày ra vẻ lạ lẫm, lại rón rén đưa chân, đèn lại bật sáng. Bên ngoài vang lên tiếng cười, cô nhíu mày nhìn ra. Lực vẫn chăm chú nhìn, Thanh liền nguýt một cái rồi bật cười theo. Đúng là ngốc thật. Lực tìm điều khiển mở điều hòa mát rượi. Cuối tháng 8 mà thời tiết bên ngoài vẫn oi bức khó chịu. Nghe đài báo tối nay có mưa, lại sắp có bão trên biển Đông, nên đất liền cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa thấy giọt nào. Cũng chẳng phải lần đầu cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng tâm trạng cả hai cứ nặng nề hồi hộp thế nào ấy. Dù biết rõ tình cảm của mình với đối phương, thường ngày cũng dành cho nhau những cử chỉ thân mật, giống người ta yêu đương. Vậy mà lúc này ở giữa hai đứa lại có hẳn một khoảng trống, cảm giác như đang né tránh nhau hay ngại ngùng vì một điều gì đó. Thanh nằm xoay lưng lại với Lực, anh thì cứ chăm chăm nhìn vào tấm lưng cô. Người đàn ông với sinh lý bình thường lại mang sẵn khao khát với cô gái mà mình cảm mến trước mặt. Lúc này ham muốn trong người Lực cứ mỗi lúc một rừng rực muốn bùng lên, nhưng lại không dám làm điều quá phận khi người con gái chưa cho phép. Thanh chợt lên tiếng, anh không tắt điện đi à? Ờ. Lực nhổm dậy với tay tắt điện. Điện vừa vụt tắt thì đèn ngủ cũng tự động bật lên. Ôi cha, nó sáng ngang gần với cả bóng đèn tuýp. Giảm bớt xuống được không nhỉ? Thanh không hài lòng nhắc. Được, để anh xem. Lực lần mò tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được cái núm điều chỉnh. Đèn giảm sáng kịch mức, nhưng vẫn sáng hơn cái bóng đèn yếu điện ngày xưa. Thanh chợt xoay người, đăm đăm nhìn Lực khiến anh giật cả mình. Sao thế? Cô không nói không rằng, nhích lại gần anh. Cảm thấy chưa đủ lại nhích thêm một chút, đến khi mặt đối mặt, hơi thở cận kề mới chịu dừng. Thanh không nói, cứ đăm đăm nhìn thế thôi, mà lòng dạ thì cứ ngổn ngang trăm mối. Trong cô lúc này thổn thức có, ngại ngùng có, nhưng đau lòng và tiếc nuối lại nhiều hơn. Lực vừa hé môi định nói thì đã bị môi mềm chặn lại. Hành động của Thanh quá đột ngột, khiến Lực bàng hoàng đến bất động, cứ trợn trừng mắt nhìn cô. Thanh không nói, lại một lần nữa nhào tới, hai tay ôm chặt lấy má thịt mà ngấu nghiến hôn. Lực thì mím chặt môi, nhưng chỉ trong chốc lát đã nhiệt tình đáp trả. Anh nhổm người dậy, tay chống bên người Thanh, đem cô vây hãm, mà môi thì hôn không ngừng lại dù một khắc. Lực không biết Thanh bị cái gì xui khiến mà lại nhiệt tình đến như vậy, nhưng cũng chẳng có ý định hỏi, bởi anh lúc này cũng đang vô cùng ham muốn. Từng nụ hôn vụn vặt dài khắp mặt, xuống cổ Thanh, bàn tay phốp pháp, từng chỉ dùng để mổ lợn, pha thịt, đang lần mò vào trong áo, tỉ mẩn mơn man từng tấc da thịt. Thanh dùng mình so lại, khiến Lực cũng khựng lại theo. Cô lại từ từ thả lòng để cho anh tiếp tục di chuyển. Thanh. Giọng cô nhỏ xíu, vuốt ve vành tai khiến Lực lịm cả tim đi. Hôm nay sao lại nhiệt tình thế? Anh không thích à? Lực cật lực lắc đầu, bên tai anh văng vẳng tiếng cười trầm thấp của Thanh. Cô yêu là yêu cái sự thô lỗ nhưng thật thà ngốc nghếch này của Lực. Yêu con người chân chất, tốt bụng hiền lành của anh. Yêu, yêu nhiều lắm. Nhưng... Nước từ đôi mắt đê mê, trong cơn hoan tình không ngừng ứa ra, ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn của Thanh. Nước mắt rơi vào vai Lực, khiến anh giật mình. Anh rút tay ra khỏi người cô, tự động nâng người, nhìn thẳng thốt rồi hỏi. Sao thế? Thanh vội nhắm nghiền mắt, mí mắt ướt mềm động đậy nhưng không chịu mở ra. Em khóc sao? Hơi thở mơn man, mang hương vị đặc trưng của Lực, dồn dập vờn trên mặt Thanh. Cô không mở mắt chỉ lắc đầu. Lực càng lo lắng dỗ dành. Anh không ép em đâu, em không thích thì dừng lại. Thanh vội ôm cổ Lực liên tục lắc đầu. Em thích, rất thích anh. Một lời của Thanh khiến chống ngực Lực đập liên hồi. Anh bưng mặt cô, hôn lên môi lên mắt. Bàn tay chậm rãi lần mò, đem áo Thanh cởi ra. Cô xấu hổ nghiêng đầu, không dám nhìn người đang dồn dập thở ở trên người mình. Hơi thở nóng bỏng từ Lực phả vào da cổ, làm Thanh ngứa ngáy trộn rộn không yên. Lực. Hả? Anh nghĩ gì vậy? Lực dướn người, chống khuỷu tay nhìn Thanh. Anh đang nghĩ liệu qua ngày mai em có đánh anh không? Thanh phì cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của anh. Bàn tay cô đã áp lên ngực Lực. Lực rủ mắt nhìn theo. Bàn tay Thanh đã trượt xuống dưới, xoay tròn trên bụng mỡ núng nính mềm mềm của anh. Lực mới nuốt khan một cái, cô đã xuống đến tận gạp quần. Anh giật mình thót bụng, nhưng không giấu nổi cơ bụng sáu múi dồn một của mình. Thanh nắm lấy ngấn mỡ, lúc lắc trong tay mà bật cười một cách thích thú. Lực tự ái nói dỗi. Anh chỉ có mỡ thôi, không có sáu múi như thằng Đăng đâu. Thanh tủm tỉm ngước mắt, nhìn cái vẻ giận lẫy của anh. Em có được sờ sáu múi bao giờ đâu mà biết. Lực nghiến răng rít lên. Thanh thế mà chơi bài tung hỏa mù. Vẻ nhăn nhó xen lẫn ngại ngùng vì sự phóng túng của bản thân của Lực khiến Thanh không nhịn được cười. Cô chợt im bặt. Lực như gấu ngủ đông mới thức giấc, trong cơn đói lại tìm được tổ ong đầy ắp mật ngọt. Thanh không ngừng ngâm nga đánh vần. Lực biết Thanh muốn gì nhưng mà lại cố tình trêu chọc. Anh muốn chết không? Giọng cô lúc này cũng chợt trở nên khác lạ. Lực rủ mắt nhìn Thanh, thỏa mãn bật cười. Trên trong sự sung sướng thế này, anh cũng sẵn sàng tình nguyện. Cho anh vào, Thanh nhé. Lực dịu giọng dỗ dành, chưa bao giờ lời anh lại ngọt ngào như mật rót vào tai cô như thế. Thanh cắn môi gật đầu. Sau đêm nay, linh hồn và thân thể, sự trong trắng, trinh nguyên đều trao cho mối tình đầu mà cô yêu dấu. Nhưng cũng chỉ sau đêm nay thôi, thân xác này sẽ chẳng còn là của anh nữa. Cả đêm hôm ấy, sau khi sự đau đớn qua đi, Thanh cuồng nhiệt quấn quýt bên Lực, đến khi cả hai thấm mệt mới cùng nhau đi vào giấc ngủ, cho đến khi đồng hồ báo thức của ngày hôm sau vang lên. Thanh giật mình tỉnh giấc, với tay tắt chuông, mi tâm Lực cũng động đậy, nhưng xem ra tối qua đã vắt đi sức lực của anh khá nhiều. Cửa mình đau rát khiến Thanh không dám cựa quậy. Cô nằm yên một lúc ngắm nhìn gương mặt hiền lành, đơn thuần như đứa trẻ đang ngủ say của Lực. Ngày xưa ghét người này như thế, cứ suốt ngày bắt nạt cô, suốt ngày chê cô xấu, chê cái miệng vâu của cô. Giờ thì đáng đời nhá, cô sắp rời bỏ anh rồi, sắp đến một chân trời mới, nơi không có anh hàng ngày dúi đầu xách mé, nơi mà... Nước mắt cứ thế dâng lên, ngập khóe mi Thanh, rồi lặng lẽ rơi xuống. Cô giật mình gạt đi, khe khẽ xịt mũi rồi nhoài người sang, áp môi hôn lên trán Lực. Thanh sửa soạn tâm trạng bằng một nụ cười thật tươi, rồi nhéo tai anh lay gọi. Lực, dậy thôi. Lực hé hé mắt, người đầu tiên anh thấy là Thanh thì nhoẻn miệng cười, ngái ngủ rúc mặt vào cổ cô, giọng anh khàn đặc. Dù mệt nhưng không quên nói lời hỏi han. Mệt không? Thanh cười mà lòng đau nhói, cố gần giọng nói với anh. Mệt, đau, nhưng mà hạnh phúc. Cô ôm anh thật chặt, không thể để Lực phát hiện ra, hai mắt đỏ au, đã đẫm nước của mình. Ca phẫu thuật rất thành công. Ánh dương bước ra khi đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt. Cô kéo khẩu trang xuống, lắp lại sự mong ngóng thấp thỏm của tất cả những người có mặt, là nụ cười tươi rói cùng lời thông báo mà ai cũng muốn nghe. Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của cô là khá ổn định, hy vọng sẽ sớm hồi phục phổi để tiếp tục chiến đấu. Mọi người như vỡ òa, mừng rỡ, khóe mắt ai cũng hoen ướt. Bố mẹ và bà nội cùng với Lực chạy theo băng ca, đang đẩy thằng bé về phòng hồi sức sau phẫu thuật. Chỉ có mình Thanh là chậm bước, nán lại đợi ánh dương. Cô nhìn cô ấy một cách đầy lạ lẫm khi thấy Thanh chưa đi. Sao thế? Chị có thuốc tránh thai khẩn cấp không? Thanh ngại ngùng lấy nhí. Đầu mày ánh dương vừa cau lại đã giãn ra. Nhớ lại chuyện tối qua đã gặp hai người bọn họ trong thang máy thì khẽ bật cười rồi bảo. Chị không có, nhưng đi xuống cùng chị xin cho. Thanh bẽn lẽn gật đầu. Ánh dương vừa hoàn thành ca mổ cho Củ Lạc thì vẫn còn lâng lâng. Đây là một ca mổ lớn, đánh dấu sự trở lại làm bác sĩ của cô, khiến ánh dương không khỏi vui mừng nên chưa thực sự để tâm đến chuyện của Thanh và Lực. Thanh ngồi đợi trong phòng làm việc của ánh dương. Cô xuống khoa sản gặp Hoàng Bách xin thuốc. Thấy Hoàng Bách cứ nhìn, ánh dương liền cười. Sao anh cứ nhìn em thế? Anh rủ mắt xuống hộp đựng thuốc tránh thai. Cô bật cười khe khẽ. Em trai anh ở đảo, em làm sao phải dùng cái thứ này chứ? Em xin cho người khác. Hoàng Bách khẽ thở phào. Nãy còn định nhắc nhở cô không nên lạm dụng thuốc tránh thai cấp tốc, bởi vừa rồi anh gặp khá nhiều ca trở ngoài tử cung do thai phụ dùng thuốc tránh thai cấp tốc. Ánh dương trở về đưa thuốc cho Thanh uống. Cô cũng nói luôn tác dụng không mong muốn của thuốc tránh thai cấp tốc cho Thanh. Cô ấy cười gượng, chỉ bảo em biết rồi, rồi nhanh chóng uống thuốc. Chiều tối ngày hôm sau, mẹ Thanh đến thăm Củ Lạc còn cho nó quà. Vì chưa được vào thăm nên bọn họ ngồi ngoài hành lang nói chuyện. Trong lúc nói chuyện với mấy người, bà ấy bột miệng nói: Củ Lạc phẫu thuật thành công rồi, chuẩn bị ăn cưới chị Thanh nhé. Sang tháng chị Thanh lấy chồng Hàn Quốc rồi. Lời của mẹ cô khiến Lực ở bên cạnh kinh ngạc quay ngoắt người sang hỏi. Cô bảo ai lấy chồng Hàn Quốc cơ? Thì cái Thanh nhà cô ấy. Một lời của bà ấy khiến Lực điếng cả người. Cả Thắng và Ánh Dương đều khó hiểu nhìn theo. Thanh cũng vừa lúc từ phòng vệ sinh đi tới, bị cả đám con mắt nhìn vào khiến cô ấy cảm thấy lạ lẫm. Thanh cười cười định ngồi xuống thì mẹ cô đã nói: Hôm qua người môi giới gọi điện bảo sang tháng người ta làm đám cưới đấy, tiện đông đủ mọi người thì mời luôn đi con. Thanh chết chân á khẩu, không thốt ra được lời nào. Cô không dám nhìn Lực, cũng như nhìn ai. Ánh Dương nhận ra sự bối rối của Thanh thì định lên tiếng giải vây, nhưng Lực đã đứng phắt dậy, chỉ trong tích tắc kéo Thanh đi. Thanh như một con rối cứ liêu siêu, đi theo từng bước khẩn trương, dồn dập của Lực. Này Lực, lôi Thanh đi đâu đấy? Mẹ Thanh nhoài theo, nhưng bị Ánh Dương ngăn lại. Kệ bọn họ đi cô, anh em nó thân với nhau chắc là dẫn đi ăn mừng đấy ạ. Bà ấy dương mắt nhìn cô, cả Huệ và Thắng cũng nhìn Ánh Dương. Lời cô nói chắc chỉ có Củ Lạc nó nghe là tin được thôi. Ánh Dương nhăn nhở, cười mà như mếu, rồi lẳng lặng quay đi. Cô biết gì đâu, cứ ngăn được mẹ Thanh để cho hai người có chút thời gian riêng tư, nói chuyện cho rõ ràng, vì chính Ánh Dương cũng chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Mới hôm qua Thanh còn xin cô uống thuốc tránh thai cơ mà. Hả? Thuốc tránh thai? Thanh chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc. Hai người bọn họ... Ơ cái con bé này, nó chơi cái trò gì vậy? Ánh Dương thộn mặt cứ ngu ngơ ngốc nghếch vì cả tá câu hỏi đang vần vũ trong đầu về chuyện của Thanh. Lúc này ở dưới sân bệnh viện, Thanh cũng đang bị Lực chất vấn. Anh điên cuồng ngặng hỏi, nhưng cô cứ cúi mặt lặng thinh. Lực không chịu được thì ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh, siết chặt cằm cô nâng lên, ép Thanh nhìn mình rồi hỏi. Em nói rõ cho anh nghe, sao mẹ em lại bảo em chuẩn bị đi lấy chồng Hàn Quốc? Em đã hứa với anh rồi cơ mà. Hứa là chuyện của hứa, có làm theo hay không là chuyện của em. Thanh lạnh lùng đáp. Ánh mắt nhìn Lực cũng chợt trở nên lạnh tanh. Cô phũ phàng gạt tay anh rồi đứng phát dậy, nhưng chưa bước được bước nào đã bị anh tóm gấu áo níu lại. Em bị thần kinh à? Bị chó ngộ cắn vào đầu à? Cái con thần kinh này. Giọng anh đầy uất hận, nghẹn hết cả đi, trong lời nói còn nghe ra như sắp khóc. Thanh chua chát ghìm lòng, bật cười ngây dại rồi lại đáp. Ừ, em bị thần kinh mà, giờ anh mới biết à? Cô đang tâm đẩy tay anh ra, nhưng Lực càng siết chặt. Thanh cáu kỉnh gắt lên. Anh bỏ tay em ra, em phải đi chuẩn bị đồ đạc đây. Không để Thanh nói hết câu, Lực đã ôm chặt lấy cô. Cánh tay Lực điền siết lấy thân eo từ phía sau, như muốn khóa, muốn nhốt không cho Thanh rời khỏi. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vì đau lòng, vì sợ mất Thanh dụi vào lưng cô. Chỉ trong chốc lát, Thanh như cảm nhận được sự lạnh ướt thấm vào lưng mình qua lớp áo mỏng. Lực khóc ư? Người đàn ông thô thiển cục cằn vô tri này đang khóc vì cô ư? Thanh đau đớn mím môi, đành lòng hát hủi. Anh buông ra, anh có cái quái gì đâu mà đòi cưới em chứ. Anh có cả một đống nợ nần, ai mà đi trả cho anh được. Lực sững sờ khựng lại. Thanh chua chát nhếch môi. Cô bám lấy tay anh muốn gỡ ra, nhưng Lực lại giật mình siết lại. Nhắm mắt nhắm mũi ăn vạ. Không, em ăn thịt anh rồi. Rồi em ruồng bỏ anh. Sao em vô trách nhiệm thế? Nhớ em có chửa với anh rồi thì sao? Thanh chợt phỉ cười, tay vội đưa lên quệt ngang nước mắt nước mũi giàn giụa. Thần kinh, em uống thuốc tránh thai rồi. Sao em nỡ lòng làm vậy với anh? Chúng ta không có tương lai đâu. Thật đấy, em cũng chỉ giống đầy dậy những đứa con gái khác. Cũng chỉ ham hư vinh, thích hưởng thụ, lười làm mà thôi. Em không chịu được cái nghèo, không thích sống ở đảo. Anh biết mà. Em cho anh hết rồi đấy. Bây giờ buông tha cho em đi lấy chồng đi Lực. Không, đã thế sao còn ngủ với anh? Lực cùn đời gắt toáng lên. Thanh bặm môi, kìm nén bức bối. Vì sao ư? Vì sao em lại ngủ với anh ư? Vì em muốn trao lần đầu cho người em yêu, còn hơn là dành cho một người đàn ông xa lạ. Một người bỏ tiền ra mua em về làm vợ. Thanh rất muốn nói điều đó, nhưng lại chỉ có thể giữ lại trong lòng. Cô đưa tay lau nước mắt, rồi xoay người đối mặt với Lực. Mắt hai đứa cùng hoen đỏ, ngập nỗi bi thương. Trong này là 30 triệu. À, 34 triệu của anh. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. Anh đổi thì đổi. Lực trừng mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Thanh chìa ra trước mặt mình. Tiền ấy cho cái Huệ vay rồi cơ mà. Giờ chị ấy trả anh. Lực ngờ vực nhìn Thanh. Cô bấu chặt mu bàn tay đang bám trên eo mình, giật ra rồi nhét thẻ vào đó. Lực phũ phàng hất ra, bàn tay vội siết chặt. Anh không lấy thẻ này, lấy rồi là chấp nhận cắt đứt với Thanh. Cầm lấy. Không. Lực ngoảnh mặt, tránh đi ánh nhìn của cô. Thanh cáu gắt rồi cùng quát. Bị ngu à? Cầm lấy. Anh không cầm thì em vẫn bỏ anh, vẫn lấy người khác. Anh nghĩ số tiền này của anh đủ nuôi sống em à? Lực định mở miệng nói, Thanh lại cắt ngang. Anh tự xem lại bản thân mình đi. Anh chẳng có cái gì để cho em một cuộc sống đảm bảo cả. Em không muốn ngày nào cũng chạy nợ cùng với anh. Dứt lời, Thanh giật mạnh tay Lực ra khỏi người mình trước sự ngỡ ngàng đến bất động của anh, rồi bỏ chạy. Lực trơ mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé dần dần biến mất trước mắt mình. Trong lúc Ánh Dương và mọi người đang chờ Thanh và Lực quay lại, thì Ái Liên gọi điện báo cô xuống xem đã có kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của bọn trẻ chưa. Nhờ cuộc điện thoại mà Ánh Dương thoát được sự truy vấn của mẹ Thanh về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng nụ cười của Ánh Dương còn chưa tròn thì đã tắt lịm khi các bác sĩ thông báo 4 đứa Huy Khánh, Khánh Minh, Khánh Duy và Khánh Nguyên kết quả đều bình thường, chỉ riêng Tuấn Kiệt là có vấn đề. Thế nào ạ? Tỷ lệ bạch cầu tăng đột biến và tiểu cầu ra một cách bất thường. Bác sĩ chuyên khoa huyết học nghi ngờ. Ông ấy ngưng lại vài giây rồi tiếp tục. Tuấn Kiệt gần đây có dấu hiệu xuất huyết bất thường hay thiếu máu không? Ánh Dương lạnh người gật đầu. Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn cô thông báo. Các xét nghiệm tế bào máu và xét nghiệm hóa sinh hiện tại cho thấy tỷ lệ bạch cầu trong tế bào máu tăng đột biến. Tiểu cầu giảm, nồng độ axit uric trong huyết tương và trong nước tiểu, nồng độ LDH tăng. Tạm thời chẩn đoán em trai cháu có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cấp cao. Cháu đưa thằng bé tới làm xét nghiệm lại một lần nữa để xác định tình trạng. Nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần trước là đến 80% có liên quan đến bệnh bạch cầu cấp. Từng lời của bác sĩ khiến Ánh Dương điếng người, tai ù đi, hai chân bùn rùn không đứng vững phải bấu vào cạnh bàn. Sau phút thất thần, Ánh Dương gặng hỏi lại, có khi nào là phản ứng leukemia hay giảm tiểu cầu không ạ? Có thể, nên mới phải làm lại xét nghiệm, phải làm xét nghiệm tủy đồ mới có thể xác định chính xác được. Ánh Dương cố dằn lòng, cầm theo kết quả khám sức khỏe của bọn trẻ, rời khỏi phòng của bác sĩ. Hôm nay cả ông Khải và Ái Liên đều không có ở bệnh viện. Một mình Ánh Dương ôm theo nỗi bất an trở về phòng làm việc của mình. Ánh Dương ngồi thừ, lặng nhìn vào bảng kết quả xét nghiệm của Tuấn Kiệt. Lúc này thật sự ngoài khóc vì lo lắng ra thì cô cũng không biết phải làm thế nào. Tiếng âm rung khi có tin nhắn đến điện thoại cũng khiến Ánh Dương giật mình thảng thốt. Ngay ngày hôm sau, Tuấn Kiệt được đưa trở lại bệnh viện. Ánh Dương chưa nói cho bà Ánh Linh biết tình trạng của em trai. Cô vẫn hy vọng tất cả những gì bác sĩ nói với mình hôm qua chỉ là nhầm lẫn, hay cái gì đó kiểu như vậy, rằng kết quả hôm nay sẽ khác. Tuấn Kiệt không biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào, nhưng nghe nói phải chọc dò dịch não tủy để làm xét nghiệm, thì dường như nó cũng lờ mờ đoán được đôi ba phần. Rồi hai chị gái và bố cũng đến nữa, khiến thằng bé có chút hoang mang. Ánh Dương xoa vai em trai an ủi. Không sao đâu, chỉ như con kiến đốt thôi. Em có sợ đau đâu. Nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Tuấn Kiệt, khiến chị gái đau lòng. Dù đã rất kiềm chế, nhưng Ánh Dương vẫn không giấu nổi cảm xúc của mình. Cánh cửa phòng thủ thuật vừa khép lại, cô và Ái Liên đã ôm nhau, cố giấu đi nước mắt sắp trào ra. Ông Khải nén đau lòng an ủi hai con gái, mà đặt ánh nhìn đầy lo lắng lên cửa phòng đang được đóng kín trước mặt kia. Khi có thông báo đã có kết quả xét nghiệm của em trai, cả Ái Liên và Ánh Dương đều vội vàng tới đó. Không gian trong phòng bác sĩ chuyên khoa huyết học lúc này vắng lặng một cách lạ kỳ. Cả hai bọn họ đều không dám nghe kết quả qua điện thoại mà nhất định chạy đến đây. Vị bác sĩ chuyên khoa với nhiều năm kinh nghiệm lặng nhìn hai đồng nghiệp của mình, sự lo lắng hẳn trên gương mặt bọn họ. Ông ấy khoát tay nhắc, hai đứa ngồi xuống đi. Ánh Dương kéo ghế cho Ái Liên ngồi, còn bản thân thì đứng dựa bên cạnh. Bác sĩ kia lại vẫy cô rồi bảo ngồi xuống. Hai người lo lắng nuốt khan chờ đợi. Mỗi một giây trôi qua đối với họ lúc này chẳng khác nào cực hình. Ánh Dương sốt ruột lên tiếng, chú, kết quả thế nào ạ? Kết quả xét nghiệm cho thấy tế bào tủy xương tăng sinh, tỷ lệ tế bào blast 60%, các tế bào bình thường và các tế bào trưởng thành giảm, số lượng hồng cầu lưới ở máu và tủy giảm, có nhiều tế bào ác tính ở các khoang sinh máu. Không chỉ Ánh Dương, cả Ái Liên khi nghe bác sĩ nói thì tứ chi cũng bủn rủn, tim đập nhanh hơn bình thường. Kết luận mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy AML. Một câu kết luận của ông ấy khiến cả hai cùng bàng hoàng kinh hãi. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, Tuấn Kiệt nhanh chóng được chỉ định điều trị bằng phương pháp hóa trị. Ánh Dương và Ái Liên phải làm công tác tư tưởng với Tuấn Kiệt để thằng bé không bị suy sụp khi biết về bệnh tình của mình. Suốt buổi tối hôm ấy, tâm trạng Tuấn Kiệt trở nên tệ hơn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản khi đối mặt với ánh nhìn đầy lo lắng và thương cảm của bố mẹ và các chị. Trong bữa cơm, Tuấn Kiệt ăn rất ít. Nó buông đũa trước mọi người rồi lặng lẽ đi lên phòng. Tiếng bước chân nặng nề di chuyển trên sàn nhà như gõ vào lòng tất cả. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Tuấn Kiệt. Bà Ánh Linh cũng buông đũa, buồn rầu đi theo con trai. Ba người lớn còn lại không người nào nuốt nổi cơm, nét u ám hẳn trên gương mặt. Dù là bác sĩ nhưng họ cũng chỉ là con người. có tim gan, có cảm xúc, cũng biết đau, biết lo lắng khi người thân yêu của mình mắc bệnh hiểm nghèo. Tiếng mở cửa nhẹ nhẹ làm Tuấn Kiệt giật mình. Nó nằm yên trên giường, mặt quay vào tường, hai mắt khép hờ giống như đã ngủ. Bà Ánh Linh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên thằng bé, xót xa nhìn tấm lưng hao gầy của con trai. Nó bây giờ đã lớn vổng lên, cái giường 2 mét cũng chỉ thừa lại một đoạn. Tuấn Kiệt, con ơi! Tiếng mẹ nghẹn ngào nhưng không có lời hồi đáp. Tuấn Kiệt nghiến chặt răng, mi tâm nhíu chặt vì cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Bàn tay mẹ run rẩy đặt lên vai gầy, cảm nhận hơi ấm từ người con trai. Bà Ánh Linh chậm chạp nằm xuống bên cạnh thằng bé, tay ôm vai, tay luồn xuống gối cho Tuấn Kiệt gối trên tay mình như ngày còn nhỏ. Mà nước mắt bà không ngừng ứa ướt, gương mặt đầy lo âu. Ngày đầu vào thuốc, Tuấn Kiệt bắt đầu cảm thấy nôn nao khó chịu. Đến ngày thứ tư, bắt đầu xuất hiện thêm các triệu chứng sốt cao và tiêu chảy do tác dụng phụ của thuốc diệt tế bào ung thư. Nhìn thằng bé gầy rộc hẳn đi vì không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng cũng như ăn uống được gì mà ai cũng thương. Sau đợt hóa trị đầu tiên, các tế bào ác tính không có dấu hiệu thuyên giảm và có dấu hiệu bạch bạch cầu kháng thuốc ở liều lượng thông thường. Bác sĩ buộc lòng phải tăng liều Cytarabin, và điều đó cũng gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn đối với cơ thể của thằng bé. Nếu cơ thể Tuấn Kiệt không đáp ứng với hóa chất điều trị trong vòng 2 hoặc không đặt lui bệnh hoàn toàn, thì việc ghép tế bào gốc tạo máu cho thằng bé cũng sẽ trở nên khó khăn. Với tình trạng này, việc cứu sống Tuấn Kiệt là điều không tưởng. Khi nghe bác sĩ nói mà tay chân bà Ánh Linh như rụng rời, cả người bà như không có sức sống, cứ thế khuỵu ngã. Ông Khải vội đỡ lấy vợ trong lòng, bà Dương mắt đỏ au, nghẹn ngào hỏi, không còn cách nào có thể cứu được con ư? Bà lại đưa mắt nhìn các con gái, nghẹn giọng hỏi từng người, Ánh Dương, Ái Liên, các con nói với mẹ đi, còn cách nào cứu em không? Ánh Dương lặng lẽ gật đầu, nhưng lời muốn nói lại không thể thốt được lên. Cả ba bố con đều làm xét nghiệm HLA để sẵn sàng cho Tuấn Kiệt làm phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc tạo máu. Nhưng đáng tiếc là chỉ số tương đồng giữa Tuấn Kiệt với ông Khải chỉ đạt trên 3/6 Allen, Ái Liên 2/6 và Ánh Dương chỉ 4/6, chưa phải chỉ số lý tưởng cho yêu cầu cấy ghép. Hiện tại muốn làm phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc tạo máu cho Tuấn Kiệt, họ chỉ có thể chờ đợi khi có người hiến tặng thích hợp. Trong thời gian chờ đợi, Tuấn Kiệt buộc phải tiêm hóa chất vào tủy và thường xuyên phải được chuyển thêm máu và tiểu cầu để cầm cự cho đến khi có thể làm phẫu thuật cấy ghép. Vì chỉ có ông Khải và Ánh Dương cùng nhóm máu với Tuấn Kiệt, nên thời gian này hai người phải thay nhau luân phiên tiếp máu và tiểu cầu cho thằng bé. Nhiều lúc vẫn phải sử dụng chế phẩm máu từ ngân hàng máu của bệnh viện do các lần chuyển máu quá gần nhau. Thời gian này vì bệnh tình của Tuấn Kiệt ảnh hưởng khá nhiều đến thể trạng cũng như tâm lý của Ánh Dương, vì thế mà Củ Lạc phải chuyển sang cho bác sĩ khác tiếp nhận điều trị. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ bê thằng bé. Ngoài lúc ở bên cạnh em trai, Ánh Dương cũng thường xuyên lui tới hỏi han tình trạng phục hồi sau phẫu thuật của Củ Lạc. Hai bên gia đình cùng có người mắc bệnh hiểm nghèo, tự động viên lẫn nhau. Ái Liên trở về nhà với con sau một tuần túc trực bên em trai. Cô vừa mở cửa vào phòng thì mấy đứa trẻ đã giật mình ngoảnh ra. Ái Liên khá bất ngờ khi giờ này mà bọn trẻ vẫn còn thức. Bọn chúng theo phản xạ kéo chăn lên che che giấu giấu cái gì đó, ốc to miệng chào mẹ trước. Sam hai mắt đã díu hết lại với nhau mà ngáp ngắn ngáp dài, đã tụt xuống khỏi giường chạy đến ôm chân mẹ. Ái Liên khom người bế con lên, nhưng vừa bước chân vào đã đạp lên giấy vụn. Lúc này cô mới để ý trên sàn nhà đầy giấy rác. Bốn đứa làm gì mà mẹ về là giật thót mình như ăn trộm thế hả? Muộn rồi mà nhà cửa bừa bộn, giấy rác ngổn ngang như thế này à? Ốc nhăn mặt, mắt đảo như bi nhìn xuống bãi chiến trường mà bốn anh em bày ra. Không chỉ có ở dưới đất mà trên giường cũng đầy giấy vụn. Tép lẻo miệng nói, bận lắm nên chưa ngủ được mẹ ạ. Làm gì mà bận, giấu cái gì dưới chăn kia? Hai anh em trợn mắt nhìn xuống cái chăn. Tôm buồn ngủ quá mà ngả hẳn người suýt thì đổ dạp lên đống chỗ ấy. Ốc vội vàng đỡ lấy em rồi ôm nó vào trong lòng, mím môi nhìn mẹ bế Sam đi lên. Ái Liên nhìn cái đống mà mấy đứa phủ lên hất hàm ra hiệu. Tép nhanh miệng nói, anh Ốc bảo là cậu Kiệt bị ốm, nếu gấp được 1000 con hạc giấy là cậu sẽ khỏe lại mẹ ạ. Ái Liên lặng người nhìn vào đống hạc giấy mà Tép vừa lật chăn lên, có vài con theo chăn rơi xuống đất. Con bé vội vội vàng vàng lao theo, nhanh tay nhặt lên, còn cẩn thận vuốt vuốt cái cánh vì sợ hạc bị nát. Tép leo leo cái mồm mách, anh Ốc gấp được nhiều nhất, Tôm và Sa mát toàn làm hỏng thôi, hết cả giấy rồi đây này. Úi, còn một tờ này. Nó nhanh mắt đã lia được một tờ còn nguyên vẹn thì nhoài người với tới, mặt bày ra vẻ sung sướng vô cùng. Tép không để ý đến nét bi thương và xúc động trên gương mặt mẹ. Nó cứ thế chăm chú gấp nếp tờ giấy rồi loay hoay gấp hạc giấy. Con bé gấp quen tay nên rất nhanh đã làm xong một con hạc. Nó định đi lấy hộp để bưng vào thì đã bị mẹ ôm lấy. Ái Liên để cho Sam ngồi lên đùi mình, một tay ôm con bé, một tay ôm Tép mà rơm rớm nước mắt nhìn các con. Tép ngóc đầu khoe với mẹ: anh ốc bảo mua lọ thủy tinh đựng hạc giấy mang đến cho cậu Kiệt, nhưng mà lỡ lúc đi giữa đường anh ốc vấp hòn đá, anh ốc ngã thì vỡ lọ mất, rồi hạc nó bay mất thì không ước được nữa. Con bé ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: nên Tép cho anh ốc tiền mua hộp kẹo gấu siêu to khổng lồ, ăn hết kẹo rồi lấy hộp ấy đựng hạc, không sợ vỡ mẹ ạ. Tép lấy đâu ra tiền cho anh ốc? Tiền sinh hoạt hè ở nhà văn hóa của Tép, của Tôm, Sam với anh ốc gửi bà nội mẹ ạ. Cảm ơn các con của mẹ, cậu Kiệt sẽ rất vui vì món quà của các con. Hai đứa còn thức, thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Ba mẹ con cứ nức nở sụt sùi mất một lúc mới ngừng lại được. Ái Liên lần lượt bế Sam và Tôm sang phòng bà nội ngủ. Trong khi đó Tép và ốc cẩn thận đếm từng con hạc giấy thả vào trong hộp nhựa. Suốt cả tuần nay, ngày nào bọn trẻ cũng gấp, nhưng chẳng được bao nhiêu, đếm đi đếm lại mới được gần 400 con. Tép buồn thiu nhìn mẹ. Ái Liên vuốt ve má nó dỗ dành: sao thế? Còn lâu mới đủ mẹ ơi. Được bao nhiêu rồi? 398 con mà hết giấy rồi. Anh ốc cũng hết tiền mua giấy rồi. Mai mẹ mua giấy cho nhá. Tép sáng mắt gật gật đầu. Sau khi giải quyết được vấn đề ấy, nó mới chịu cho mẹ tắt điện đi ngủ. Ái Liên cứ đau đáu nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đến em trai lại thương trào nước mắt. Cả cô và mọi người trong gia đình đều nỗ lực vận động và nhờ những người thân quen làm xét nghiệm HLA, hy vọng có thể tìm được người có tế bào gốc tương thích với thằng bé. Thời gian này, vì tình hình bệnh tật của Tuấn Kiệt mà việc đến gặp gia đình Thành Đăng cũng bị hoãn lại. Anh từ đảo trở về liền đến thăm em trai cô trước. Lúc này Tuấn Kiệt vừa mới vào hóa chất nên còn khá mệt. Vì lý do an toàn của nó nên Thành Đăng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Anh cũng đi làm xét nghiệm, hiến tặng tế bào gốc cho em trai em. Ánh Dương đưa mắt nhìn sang, gương mặt bày tỏ ra vẻ cảm kích. Anh mỉm cười trấn an: Tuấn Kiệt sẽ sớm khỏe lại thôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Em chẳng thể làm gì được cho thằng bé, chỉ biết dương mắt nhìn nó ngày một yếu đi. Ánh Dương đau đáu nhìn vào giường em trai đang nằm yên. Mới qua một tháng mà Tuấn Kiệt đã gầy hẳn đi, tinh thần cũng sa sút. Thời gian này nó mệt nhiều, hay ngủ vào ban ngày, ban đêm thì gần như thức trắng vì những cơn đau ngày một gia tăng. Thành Đăng lặng lẽ nhích lại gần Ánh Dương, ôm lấy bờ vai gầy an ủi: mới không gặp nhau một thời gian mà người yêu anh đã gầy hẳn đi. Dù Ánh Dương luôn tự nhủ bản thân phải thật khỏe mạnh để còn đủ sức khỏe tiếp máu và tiểu cầu cho em trai bất kỳ lúc nào, nhưng mỗi lần nhìn đồ ăn rồi nghĩ đến việc Tuấn Kiệt không ăn được thì lại đau lòng mà bỏ bữa. Hai người rời đó cùng đi đến thăm Củ Lạc. Thời gian này phổi của nó phục hồi khá tốt, nhưng khối u ở gan vẫn còn đó, khiến thằng bé cũng không khá hơn là mấy so với trước khi làm phẫu thuật. Nhìn cái đầu chọc khoáy của thằng bé, Ánh Dương lại thấy thương. Tóc Tuấn Kiệt cũng rụng nhiều, có lẽ sau vài ngày nữa sẽ giống Củ Lạc hiện tại. Cô sực nhớ ra điều gì đó thì ngoảnh mặt hỏi Thành Đăng: Lực dạo này thế nào? Anh ái ngại lắc đầu: bê tha lắm, tuần say 7 ngày, dân đảo sắp thiếu vitamin thịt mà suy dinh dưỡng hết cả rồi. Cách nói của anh khiến cô phì cười. Thành Đăng đăm đăm nhìn nét mặt hành chút vui tươi của Ánh Dương, cô cũng chăm chú nhìn lại, gượng gạo đáp lời anh: anh thích em cười như thế này, mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Cô nắm lấy bàn tay, vừa đưa lên ôm gò má của mình, nắm lấy trong tay rồi đáp: hy vọng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Ừ, à Thanh có về đảo không anh? Không, từ đợt ấy chưa thấy về. 2 tuần nữa cưới rồi, nó chưa mời 2 người à? Những đàn ông sang sảng vọng tới, khiến cả hai đang đứng nhìn vào phòng bệnh của Củ Lạc, cùng giật mình ngoảnh sang. Anh Thắng với cái đầu bóng loáng, đang tay xách phích nước, tay xách cặp lồng đi tới. Anh đi đâu về thế? Thành Đăng nhìn theo bước chân anh hỏi. Anh đi mua cho cháu bát cháo, Huệ không có ở đây à? Nãy em thấy mà chắc vào nhà vệ sinh rồi. Ánh Dương ngó vào trong, vài phút trước đúng là cô có thấy Huệ ngồi bên giường lau mặt cho Củ Lạc. Thắng bảo hai bọn họ cùng vào, Huệ cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, Củ Lạc mới thiếp đi được một lúc. Nhìn thấy hai người, Huệ đã tươi cười chào hỏi. Thành Đăng cười hiền đáp lại. Anh kéo ghế cho Ánh Dương ngồi, còn mình thì đứng bên cạnh. Đi thăm người bệnh là cứ phải đầy đủ thủ tục. Thành Đăng móc trong túi áo ra một cái phong bì rồi đưa ra trước mặt Huệ. Quà anh em trung đội gửi cho cháu. Lần trước các anh cũng gửi cho rồi ạ. Huệ lắc đầu từ chối. Lần trước là thăm bệnh, lần này là thăm sau khi làm phẫu thuật. Lần sau ghép gan về thì lại thăm tiếp. Thành Đăng cười hiền, điềm tĩnh nắm tay Huệ rồi đặt phong bì vào. Cô ấy lấy làm ngại, cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang hỏi han tình trạng của Tuấn Kiệt. Ánh Dương chỉ nói sơ qua, nhưng nét buồn trên gương mặt cô đủ khiến họ hiểu tình hình là như thế nào. Huệ cũng đã đi làm xét nghiệm tương thích tế bào gốc, nhưng không khớp với Tuấn Kiệt. Còn anh Thắng thì vì phải ghép gan cho con trai nên không làm xét nghiệm ấy. May mắn trời thương, bố con anh tương thích nên Thắng bốn lẻo có thể cho con trai của mình gan, mở ra một hy vọng chữa khỏi bệnh của Củ Lạc. Ánh Dương cũng chỉ mong rằng sẽ có người có tế bào gốc phù hợp với em trai, thì dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ làm. Lại nhắc đến chuyện của Thanh, lúc này Ánh Dương lại thắc mắc. Huệ, Thanh nó có tâm sự gì với em không? Huệ chậm chậm lắc đầu. Từ hôm đó giờ, nó thỉnh thoảng mới vào, nhưng chốc lát lại đi ngay, bảo là chuẩn bị đồ cho đám cưới. Người kia sang từ tuần trước, nghe nói hôm nay đi chụp ảnh cưới. Gấp gáp quá, không biết thằng Lực thế nào, chứ cái hôm nghe tin cái Thanh quyết định lấy chồng Hàn Quốc á, nhìn nó chán đời lắm. Anh đang bảo say khướt suốt ngày kia kìa, anh xem lừa lựa mà khuyên nhủ cậu ấy. Mà em thấy lạ lắm. Ánh Dương băn khoăn. Cả Thắng, Thành Đăng và Huệ đều chăm chú nhìn cô. Ánh Dương nói ra thắc mắc. Trước hôm mẹ Thanh nói chuyện lấy chồng Hàn Quốc, nó đến gặp em xin thuốc tránh thai khẩn cấp. Em nghi ngờ nó và Lực đã phát sinh quan hệ. Huệ cả kinh nhìn cô mà thảng thốt kêu lên. Vậy tại sao Thanh nó lại đòi đi lấy chồng Hàn Quốc? Câu hỏi của cô ấy cũng là điều mà những người có mặt ở đây đều muốn hỏi Thanh. Ánh Dương đưa mắt nhìn Củ Lạc rồi lại hỏi. Huệ, em lấy tiền ở đâu làm phẫu thuật cho Củ Lạc mà nhanh thế? Thanh đưa cho em, con bé lấy ở đâu? Ánh Dương hỏi dồn, Huệ nhất thời không trả lời được, nhưng rất nhanh cả cô ấy và Thắng cùng trừng trừng mắt nhìn cô. Thắng nuốt khan lên tiếng, không lẽ nào vì Củ Lạc? Huệ cũng có cùng suy nghĩ ấy với anh. Ánh Dương thì cũng ngờ vực nói, em nghi lắm, trước lúc em thông báo làm phẫu thuật, con bé còn hỏi em lo được giúp bao nhiêu, nhưng sau đó Huệ đã có đủ tiền. Nghĩ đến việc Thanh vì con trai mình mà hy sinh cả tương lai và tình yêu như vậy khiến Huệ cảm thấy có lỗi vô cùng. Trong lúc bọn họ đang ngập chìm trong sự nghi hoặc và áy náy thì Ánh Dương nhận được điện thoại từ Hoàng Bách gọi tới. Anh họ anh gọi này. Em nghe đi. Thành Đăng nhìn theo. Nét mặt Ánh Dương bỗng trở nên khó coi. Cô đảo mắt nhìn Thành Đăng, miệng vẫn vâng dạ với Hoàng Bách ở trong điện thoại. Thành Đăng cảm thấy chuyện chẳng lành thì sốt sắng hỏi sau khi điện thoại vừa cúp. Anh Bách bảo gì thế? Thanh vừa nhập viện, mẹ con bé chưa tới, anh ấy bảo em xuống xem sao. Nhưng Thanh bị làm sao mà phải nhập viện hả chị Dương? Huệ sốt sáng hỏi. Trường ngoài dạ con có nguy cơ bị vỡ, phải làm phẫu thuật. Một lời của cô khiến cả đám điếng người. Cả bọn bảo nhau cùng đi xuống khoa sản, nhưng Thắng lại bảo Huệ ở lại với con để anh đi xem sao. Cô ấy rưng rưng nước mắt vì thương Thanh, nhưng đành nghe lời. Ba người mau chóng xuống khoa sản xem tình hình. Lúc này Thanh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài hành lang là chồng sắp cưới của cô ấy và người môi giới hôn nhân đang sốt ruột chờ đợi. Hai bọn họ nhìn thấy ba người dồn dập đi tới nhưng không quen biết thì chỉ hờ hững lướt qua. Cửa phòng cấp cứu chợt bị đẩy ra, nữ nhân viên y tế vừa xuất hiện đã bị mấy người vây quanh. Mỗi người hỏi một câu khiến cô ấy nhất thời không biết phải trả lời người nào trước, nên quay sang bảo với người nhà bệnh nhân là cần phải làm phẫu thuật loại bỏ bào thai ngoài tử cung, yêu cầu họ ký giấy tờ xác nhận. Trong lúc người môi giới phiên dịch lại cho chồng tương lai của Thanh, Ánh Dương mới nói, tình trạng thế nào? Thai làm tổ ở trong buồng trứng trái, có nguy cơ sắp vỡ. Cần làm phẫu thuật ngay để bóc tách thai, để lâu sẽ gây nguy hiểm tính mạng của người mẹ. Vừa trả lời Ánh Dương, cô ấy vừa ngoái sang nhìn hai người kia, thúc giục. Xong chưa? Anh này là chồng sắp cưới của bệnh nhân đúng không? Đúng, nhưng mà... Nữ môi giới e dè nhìn nhân viên y tế, lại nhìn người chồng kia đầy ái ngại. Nhân viên y tế không quan tâm lắm, cô ấy chỉ cần người nhà xác nhận làm phẫu thuật bỏ thai ngoài tử cung. Lúc này ở ngoài đảo, Lực đang tắm cho lợn, thì bên ngoài cổng đã có tiếng đàn ông sang sảng gọi vọng vào. Lực, Lực ơi, mày đâu rồi? Gì đấy Luân, mày làm cái gì ở đây thế? Điện thoại thì đếch nghe, ai gọi cũng không được. Luân bực dọc đạp mạnh vào cánh cổng nhà Lực rồi tức tối đi vào. Con chó mực thấy động thì oanh oách sủa mấy câu, nhưng thấy người quen thì liền chạy đến mừng. Lực tắt vòi nước, vừa lau tay vào quần vừa đi ra, nhèo nhèo cái mắt híp nhìn người đàn ông đang hùng hổ đi vào. Làm sao nói mẹ nó đi lại còn... Còn cái con mẹ mày, Thanh nó đang nằm viện kia kìa. Nghe Luân nói thế, Lực lấy làm sốt sắng, nhưng miệng vừa định há ra hỏi thăm thì vội ngậm lại, tỏ vẻ chẳng thèm để tâm. Thì kệ nó có chồng nó lo, mày nhặng lên làm cái đếch gì? Tưởng có chuyện gì to tát lắm. Bà nhà mày, nó chửa ngoài dạ con, đang phải làm phẫu thuật kia kìa. Luân cáu kỉnh gắt, bước chân Lực như đổ chỉ mà khựng lại. Anh ta quay ngoắt người túm áo Luân chất vấn. Mày nói cái gì? Cái Thanh chửa ngoài dạ con đang phải làm phẫu thuật, liên quan gì tao? Lòng thì lo lắng, nhưng cái miệng Lực lại tỏ ra cứng rắn hỏi lại như thế khiến Luân giật mình. Thằng chồng Hàn Quốc của nó mới sang chưa được một tuần. Thì đếch nào mà làm nó chửa được đâu. Anh Thắng bảo vậy. Cái thằng tó này nữa, mày giả vờ ngu đúng không? Luân tức mình siết chặt cổ áo Lực, trừng trừng mắt nhìn anh ta. Cái mặt Lực lúc này nghệt ra như thằng ngốc. Ai nói cái gì anh ta cũng thấy đúng. Lực cuống cuồng dục Luân đưa mình vào đất liền, anh ta phải tới xem Thanh thế nào. Suốt chặng đường đi, Lực cứ luôn mồm hỏi Luân rằng Thanh bảo với mình cô ấy đã uống thuốc tránh thai rồi thì làm sao mà có thai được nữa. Luân không hiểu chuyên môn làm sao mà trả lời được. Bị Lực chất vấn, Luân đâm ra cáu. Mẹ mày, mày đi mà hỏi nó, hỏi tao làm cái đếch gì? Tao có làm nó có chửa đâu, cũng chẳng phải bác sĩ. Im mẹ mồm đi, ngồi yên cho tao lái tàu, không á vứt mẹ mày xuống biển cho khỏi điếc tai bây giờ. Lực bị mắng thì tiêu nghỉu như con mèo ốm. Anh ta rủ mắt nhìn xuống chân mình, nhớ lại cái ngày mà Thanh đi thử váy cưới. Mẹ Thanh không biết chuyện của hai người mà vô tư rủ cả Lực đi cùng. Dù Thanh đã nói khéo, nhưng anh ta lại cố chấp, muốn thấy cô mặc váy cưới mà nhất định đi theo. Thanh gàn nhưng chẳng được thì mặc kệ bọn họ. Nhìn Thanh trong chiếc váy cưới lộng lẫy khiến Lực mê mẩn không rời mắt, cô lại buột miệng hỏi, đẹp không? Lực ngây ngốc gật đầu, nhìn vẻ mặt ngô nghê ngờ nghệch đó của anh ta khiến Thanh buồn cười, khiến gương mặt mới vừa ủ rột của cô ấy bỗng trở nên tươi tắn rạng ngời. Thanh thử váy để cưới một người khác, nhưng lại nhất thời quên mất mà vô thức cho rằng người đàn ông đang mê mẩn nhìn mình kia mới chính là chú rể, bởi Lực mới là người mà Thanh yêu. Thanh bỏ niềng răng đi rồi nên nhìn rất khác, xinh đẹp hơn rất nhiều so với 2 năm trước và suốt thời gian đeo niềng sắt. Nhưng rồi giấc mơ nào cũng đều phải tỉnh. Thanh thẳng thốt nhận ra người đang ngắm nhìn mình ở trước mặt không phải là chú rể, bởi vậy anh có thấy cô đẹp thì cũng có ích gì đâu. Lòng Thanh chợt đau nhói khi buộc phải chấp nhận sự thật này. Cô cố hít thở thật sâu, nén đau thương cùng cực xuống mà nở nụ cười tươi, kéo Lực sát lại gần, bảo anh cười rồi chụp ảnh. Nhưng nét mặt người ở trên màn hình điện thoại chẳng thấy vui vẻ gì, cứ lầm lì khó chịu. Thanh giận dỗi nhéo cái eo đầy mỡ của Lực khiến anh ta đau điếng cả người. Cô trừng mắt, ép buộc bắt anh phải cười. Lực cười đầy khiên cưỡng, chẳng biết có được cái ảnh nào ra hồn không. Nhưng điện thoại vừa buông xuống thì Thanh cũng vội quay đầu, giấu nước mắt vào trong trước khi nó lại trào ra. Lực ngơ ngẩn nhìn bóng vai trần cùng làn váy trắng tinh bồng bềnh dần biến mất mà lòng buồn rười rượi. Lần này Thanh quyết định bỏ anh đi lấy chồng thật, mà Lực lại chẳng có lý lẽ nào để níu kéo được cô. Tất cả những điều Thanh từng nói đều là sự thật. Lực căn bản chẳng hề có thể cho cô được một tương lai như Thanh mong cầu, nên chỉ có thể ôm bi thương mà buông tay. Sóng biển lạnh lùng đánh vào thân tàu phát ra tiếng ỏm ọp, rồi lại nhanh chóng dạt ra thật xa. Giữa muôn trùng biển khơi không nhìn thấy bóng bờ, có một người đàn ông ôm theo thống khổ và sự lo lắng cho người con gái đang không biết sống chết thế nào ở trong đất liền kia. Để có tiền cho Cù Lạc làm phẫu thuật, Thanh đã quyết định từ bỏ tình yêu của mình, nhờ người môi giới hôn nhân liên hệ với người bên kia, chấp nhận cùng anh ta làm một đám cưới. Thật không ngờ anh ta lại đồng ý, còn gửi tiền về cho cô chuẩn bị. Thanh chỉ yêu cầu chồng tương lai gửi về 200 triệu, còn lại cô sẽ tự lo liệu. Áo cưới mà Thanh thích quá đắt so với số tiền còn lại mà cô có, nên Thanh chỉ thử rồi chụp ảnh, chứ không thuê nó, mà chọn lấy một chiếc rẻ nhất của tiệm nhà người ta. Gói chụp ảnh cũng chỉ chọn chụp trong nhà, không có ảnh ngoại cảnh. Mọi chi phí đều tiết chế tối đa, bởi làm gì còn có tiền để mà phung phí. Biết rằng làm thế là rất có lỗi với sự tin tưởng của người chồng kia, nhưng biết làm thế nào được, bởi cô đã xác định cuộc hôn nhân này là bản thân đã bán mình rồi. Vừa rồi trong lúc chụp ảnh, bụng Thanh chợt đau dữ dội. Cô cứ tưởng do mình đến tháng, bởi suốt một tuần qua Thanh liên tục ra máu, ít thôi nhưng mà sẫm màu, vừa giống máu kinh nhưng lại chậm hơn so với kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Thành chủ quan cho rằng vì thời gian này quá căng thẳng nên chu kỳ bị rối loạn, chứ không thể ngờ đó lại là dấu hiệu của việc mang thai ngoài tử cung. Khi Thanh tỉnh dậy thì bà Tình đã túc trực ở bên cạnh. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp gương mặt đầy lo lắng xen lẫn tức giận của mẹ thì nuốt khan hỏi: "Mẹ sao lại ở đây?" Con còn hỏi: "Tại sao con lại có chùa chứ?" "Con có chùa?" Thanh kinh hãi nhìn mẹ, cô vội nhắm mắt lại. "Không phải, đây không phải là sự thật, chỉ là cô đang mơ, tất cả đều là mơ thôi, làm sao mà có chùa được?" Sau khi phát sinh với Lực, cô đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, còn vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, làm sao mà có thai được? Mẹ này chắc chắn không phải là thật, mà là mẹ ở trong mơ của cô rồi. Giấc mơ này cũng thật sự là quá đáng sợ. Phải, đây là một cơn ác mộng, thật sự là ác mộng. Nhưng chẳng hề có một cơn ác mộng nào cả, tất cả đều là sự thật. Nghe mẹ và bác sĩ nói mình vừa phải bỏ thai vì nó không làm tổ trong tử cung mà lại ở buồng trứng, khiến Thanh vừa bàng hoàng vừa đau lòng. Ánh Dương từng khuyến cáo với cô, hậu quả không mong muốn của việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp là có thể xảy ra trường hợp mang thai ngoài tử cung. Thanh không nghĩ tình huống khó như vậy lại rơi trúng vào mình. Cô đau lòng, cô im lặng, cô xấu hổ không dám nhìn mẹ, lại càng chẳng dám nhìn mặt người đàn ông mà mình vừa mới cùng chụp ảnh cưới kia. Nhưng anh ta lại không buông lời nhiếc mắng hay chửi bới Thanh, ngược lại còn bảo người môi giới nói với mẹ cô rằng sẽ bỏ qua cho Thanh. Đứa trẻ cũng không còn nên anh ta vẫn làm đám cưới với cô. Điều đó khiến bà Tình lấy làm cảm kích, cứ suýt xoa khen ngợi con rể tương lai hiểu chuyện và vị tha. Cả người môi giới cũng nở mày nở mặt vì chọn được mối này cho Thanh. Lần đầu tiên cô ấy thấy một người đàn ông tốt như anh này đến vậy. Họ thì vui rồi, chỉ mình Thanh là cảm thấy ăn năn tội lỗi, cứ tự trách mình. Thanh không nói cái thai là của ai nên mẹ cô không biết. Khi Lực đến còn cho anh vào, bảo anh khuyên nhủ cô. Thanh nhìn Lực lại nghĩ đến đứa con vừa mất thì đau lòng ngoảnh mặt đi. Ai cũng biết chuyện, chỉ mình bà Tình không biết gì. Bà ấy bảo với Lực: "Mày ở đấy với em mà không khuyên răn dạy bảo nó, để thằng khốn nào lỡ dớ hại nó như thế này. May mà thằng chồng nó là người tốt, nó bỏ qua cho, chứ không thì xấu mặt." Luân ái ngại hết nhìn Lực lại nhìn Thanh. Hai đứa chúng nó lúc này làm sao có thể để ý nhiều đến lời của người khác. Lực chợt quỳ xuống trước mặt bà Tình, khiến bà ấy giật mình thảng thốt: "Mày làm gì đấy hả Lực?" "Cô, cháu xin lỗi." "Lỗi lãi gì, đứng lên nói tao xem, đang yên đang lành lại quỳ xuống." Lực ngoan cố không chịu đứng dậy, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay buông thõng chợt siết chặt lại, gần giọng nói với bà Tình: "Cô đừng để Thanh lấy chồng Hàn Quốc, có được không? Mày nói điên dở cái gì đấy?" Bà Tình giãy nảy lên. Thanh lường trước sự chẳng lành thì nén đau xoay người, mắt đỏ quạch gườm gườm nhìn người đàn ông đang quỳ mọp dưới đất kia. "Anh bị điên à? Đi về đi." Lực thản thốt nhìn sang, bắt gặp vẻ tiểu tụy nhợt nhạt của Thanh mà không khỏi đau lòng. Đầu gối anh tự động nhích lại gần, Thanh cứ trơ mắt nhìn mà không hề chớp. Luân cảm thấy không ổn thì định lên tiếng can ngăn, nhưng lại bị Ánh Dương níu lại. Anh ấy nhìn cô, Ánh Dương lặng lặng lắc đầu, ra hiệu cho Luân im lặng. Bọn họ cùng nhìn xem Lực xử trí hậu quả do mình gây ra như thế nào. "Cô Tình, cháu chính là cái thằng đốn mặt làm Thanh có chửa." "Anh im đi!" Thanh khản cổ gào lên. "Mày nói cái gì?" Hai mắt bà Tình long lên đầy giận dữ. Bà ấy vừa gắt lên, vừa túm áo Lực giật thật mạnh. Anh khổ sở nhắc lại điều vừa rồi. Sự cố chấp của Lực khiến bà Tình như phát điên mà không ngừng tát vào mặt anh, vào đầu anh. Tiếng tát chan chát vang lên trong phòng bệnh yên ắng. Người nghe được cũng cảm thấy đau rát theo. Vậy mà Lực vẫn ngồi yên, không động đậy để cho bà ấy tùy ý đánh mình. Ánh Dương muốn can ngăn nhưng bị Thành Đăng níu lại. Anh sợ bà Tình trong lúc giận dữ sẽ đánh cả cô. Thành Đăng tự mình đến bên gỡ bà ấy ra, khuyên nhủ. Dù đã đánh đã chửi nhưng mà không khiến bà Tình cảm thấy đủ. Vẫn vừa hổn hển vừa nhếch móc Lực, cũng chửi luôn cả con gái ngu. Thành không cãi, chỉ mím môi chặt lại, tay ôm thân mình đã lạnh ngắt vì vừa mất một lượng máu lớn. Cố gồng lên để không bật khóc, để giấu đi sự đau đớn cùng cực từ tận sâu trong tâm khảm. Lực bị hát hồi không cho ở lại phòng bệnh của Thanh, nên anh chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào. Mọi người cũng khuyên Lực không nên làng vàng ở đây, nếu để chồng sắp cưới của Thanh biết được sẽ gây khó xử cho cô. Ái Liên hết ca trực đến thăm em trai. Cô rất muốn khoe chuyện bọn trẻ gấp hạc giấy cho nó, nhưng bọn trẻ đã dặn là không được nói trước, phải để Tuấn Kiệt bất ngờ nên đành im lặng. Tuấn Kiệt mệt nhọc hỏi chị gái. Em không thấy anh rể đến thăm. Anh Huy bận, nhưng nay mai sẽ vào thăm em thôi. Kinh, dạo này lại để ý đến anh rể cơ đấy. Nó chỉ cười lại bâng quơ nói. Chị, em muốn chụp ảnh cùng gia đình. Lâu rồi cả nhà mình chưa chụp với nhau. Chị bảo anh Huy đến thăm em, rồi chụp cùng cả nhà đi. Ái Liên lặng người. Cố trấn tĩnh bản thân, cố chớp mắt thật nhanh, xua đi sự nghẹn ngào vừa dâng lên ngập khóe mi của mình. Đợi bình tâm lại, Ái Liên mới ngồi xuống bên cạnh em trai, nắm bàn tay gầy guộc mà nhẹ nhàng xoa lên những vết thâm tím vì lấy ven chuyển máu và xét nghiệm. Em sẽ sớm khỏe lại thôi, đừng lo lắng. Tuấn Kiệt cười buồn, gật gật đầu đáp lại chị. Đối với một người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết như nó, nói phải bình tĩnh, đừng lo lắng, làm sao thằng bé có thể làm được. Nó mới chỉ 17 tuổi, cái tuổi ăn tuổi chơi, tuổi mộng mơ về một tương lai tươi sáng. Vậy mà phải nằm đây, thoi thóp từng ngày, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo cùng những cơn đau vật vã. Tuấn Kiệt bảo với Ái Liên, nó muốn cùng gia đình chụp ảnh trước khi không còn cọng tóc nào. Cô liền đồng ý. Ái Liên đi rồi, Ánh Dương cũng vào phòng. Trước khi đến đây cô phải rửa tay bằng nước sát trùng thật kỹ. Thời gian này Tuấn Kiệt rất nhạy cảm, dễ bị nhiễm trùng bởi sức đề kháng của nó rất thấp, nên các chị gái luôn để ý kỹ đến vấn đề vệ sinh và an toàn của thằng bé. Tuấn Kiệt bảo Ánh Dương mua cho nó một cái mũ lưỡi chai để đội. Cô hỏi để làm gì, nó liền cười, chụp ảnh cho đẹp đấy chị. Ánh Dương ngậm ngùi đưa tay xoa đầu thằng bé. Những sợi tóc lưa thưa cọ sát vào nhau, chẳng đủ che hết da đầu đã dần lộ ra. Cô đau lòng nhưng nén cười để em trai được vui vẻ. Suốt một tuần trời, cả nhà ông cùng nhau gấp hạc giấy. Từ bố mẹ đến con, cả bà nội cũng tham gia. Cuối cùng cũng gần xong. Tép là thấp thỏm nhất, nó hết ngồi lại nằm, mắt hấp háy, miệng lầm nhầm đếm từng con hạc mà anh trai và bố mẹ thả xuống. Được bao nhiêu rồi Tép? Ốc ngoảnh sang, con bé mím môi, ngoảnh mặt nhìn anh trai một cái rồi hét thật to. 205, thiếu bao nhiêu nữa? Khánh Huy nhìn con gái, nó liền lắc đầu. Ốc lại nói thay, 100 con nữa bố ơi. Ái Liên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ thì bảo bọn trẻ không gấp nữa đi ngủ. Trong khi đó hai đứa Tôm và Sam đã ngủ ngon giấc bên cạnh, nhưng Tép thì nhất định lắc đầu. Anh Ốc chia đi, mỗi người bao nhiêu con nữa? Tép tự chia. Em không biết, anh Ốc chia nhanh đi. Bà, bố, mẹ, anh Tép, mỗi người 20 con nữa. Thôi, để bà nội còn đi ngủ, bà ngồi lâu rồi mỏi lưng. Ái Liên xoa đầu con gái, Tép đồng ý gật đầu. Nó giơ cả tay cả chân ra đếm rồi quay ngoắt sang bảo với bố mẹ. 20 con của bà, bố 10 ngón tay, mẹ 10 ngón chân. Khánh Huy nhìn vợ, cười cười mếu mếu vì sự đáo để của con gái. Khánh Huy cọ cọ má Tép rồi dụ dỗ nó. Thôi, hai anh em đi ngủ đi, mai rồi gấp nốt. Không đâu, mai phải đi vào thăm cậu Kiệt rồi, phải ôm hộp hạc để chụp ảnh cơ. Bố mẹ đừng nói nữa, gấp nhanh đi, không Tép ba đánh đòn bây giờ đấy. Nó phủng phỉu, gườm gườm mắt nhìn từng người. Ốc vẫn chăm chỉ gấp, dù cái lưng nó đã mỏi nhừ. Hai bố mẹ người tựa thành giường, người tựa người kia. Hai đứa con, đứa ngồi đứa nằm, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gấp hạc. Đối với người lớn có lẽ đây là việc làm vô bổ, tốn thời gian nhất. Nhưng đối với bọn trẻ lại có niềm tin vô cùng lớn với 1.000 con hạc giấy để đổi lấy một điều ước cho cậu của mình. Tuấn Kiệt ngồi trên giường bệnh, nhưng hôm nay nó không mặc áo bệnh nhân mà diện một bộ đồ giống ngày thường. Áo phông trắng có cổ cùng với quần jean năng động, đội thêm mũ lưỡi chai che đi cái đầu lưa thưa tóc. Quần áo đều phải mua mới vì đồ cũ Tuấn Kiệt mặc không vừa. Suốt gần 2 tháng nay nó gầy sọp hẳn đi. Tép mà ôm hộp đựng hạc đi đến bên giường, lạ lẫm nhìn cậu rồi lại nhìn anh trai. Sao cậu Kiệt nay không giống cậu Kiệt nhà mình thế hả Ốc? Cậu Kiệt nhà mình mà, không tin Tép gọi cậu mà xem. Cậu Kiệt ơi. Tép thỏ thẻ. Cậu đây thầy. Tuấn Kiệt nhoẻn miệng cười đáp lại. Tép cười híp mắt. Ơ, đúng rồi này, cậu Kiệt này. Nhưng mà hơi xấu, lười ăn đúng không nên mới xấu đi. Nó không hiểu chuyện hỏi, mọi người đều không trả lời được. Tuấn Kiệt nhìn Tép ôm khư khư cái hộp đựng 1.000 con hạc giấy thì liền hỏi. Tép có cái gì kia? À, 1.000 con hạc giấy đấy, cả nhà Tép gấp tặng cho cậu. Anh Ốc bảo là gấp đủ 1.000 con hạc giấy sẽ có được một điều ước. Cậu Kiệt ước đi, nhớ phải ước là khỏi bệnh đấy. Nó chỉa hộp đựng hạc ra trước mặt Tuấn Kiệt. Thằng bé sững sờ nhìn vào đó, rồi lại điểm mặt từng người. Ai cũng nhìn nó đầy hy vọng, bàn tay đưa ra định chạm vào hộp hạc giấy chợt thu lại. Tép ước hộ cậu đi. Ông liền lắc đầu. Cậu đừng, tép ước lung tung đấy. Để Sam ước cho. Con bé ở trên tay mẹ đang nhoài người muốn xuống. Ái Liên giữ chặt con, vì sợ bọn trẻ chạy lung tung trong phòng bệnh, nên vợ chồng Khánh Huy mỗi người một đứa bế trên tay không dám bỏ xuống. Con bé cứ lèo nhèo đòi xuống, nhưng nhanh chóng im bặt vì tiếng quát của chị gái. Sam, im! Chỉ hai giây, Sam đã mím môi bất động, dương mắt to tròn nhìn chị gái. Tép thật sự rất có uy trong nhà này, hai đứa em sợ nó một vành. Tuấn Kiệt nhìn Tép, nó nghe anh trai nói thế thì vẫn chăm chăm, muốn đưa hộp đựng hạc cho cậu. Cậu ước đi, Tép cho cậu mà, cậu thích ước cái gì cũng được, nhưng nhớ là ước ra khỏi bệnh nhá. Nó cố chấp nhích lại gần, đặt hộp đựng hạc giấy lên chân Tuấn Kiệt, rồi cầm tay cậu bắt giữ lấy. Con bé ngước mắt nhìn anh trai đứng bên cạnh, ốc nhoẻn miệng cười gật đầu ngay, tay quàng qua vai Tép cùng em gái đứng nhìn. Tuấn Kiệt xúc động, nước mắt không tự chủ ứa ra, thằng bé vội đưa tay quệt đi. Dù hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng gượng mỉm cười thật tươi. Cảm ơn Tép, cảm ơn Nốc, cậu ước đi nhá. Tuấn Kiệt gật đầu, nhìn tất thảy mọi người rồi lại nhìn Tép. Cậu ước mỗi năm đều được cùng tất cả mọi người trong nhà chụp ảnh chung. Năm sau sẽ có thêm chồng của chị Ánh Dương chụp cùng nữa, rồi có thêm các con của chị Ánh Dương. Bọn trẻ con không hiểu chuyện gì thì cứ chân chân mắt nhìn, còn người lớn không cầm lòng được. Người đỏ mắt, người đau lòng ngoảnh mặt lặng lau nước mắt. Bà Ánh Linh gục trong lòng ông Khải, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Môi Tuấn Kiệt nhoẻn cười mà nước mắt ứa tràn khỏi mi. Tép nhanh nhau kéo ghế rồi trèo lên lau nước mắt cho cậu nó. Ông sợ em gái ngã thì đứng kè kè bên cạnh, tay đưa ra túm áo giữ con bé. Sau khi chụp ảnh xong, vì an toàn của Tuấn Kiệt, mọi người nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại Khánh Huy. Hôm trước Ái Liên bảo Tuấn Kiệt nhắc anh vào thăm nó, nên anh nán lại, vừa động viên vừa hỏi han tình trạng của em vợ. Tuấn Kiệt mệt nhọc, hướng mắt nhìn anh rồi nói: em mệt lắm, lúc nào cũng muốn ngủ. Em sẽ mau khỏe thôi, cố gắng nhé em trai. Vâng. À anh Huy, hả? Nếu em không được ghép tủy, sau này anh có thể chăm sóc cả bố mẹ em nữa được không? Khánh Huy đau lòng, chỉ đau đáu nhìn em vợ. Tuấn Kiệt lại nhìn anh rồi nói: chị gái của em hơi gớm một tí, nhưng thực ra là rất hiền lành. Anh đừng bắt nạt chị ấy nhé. Nếu được thì có thể kiểm tra người yêu của chị Ánh Dương nữa được không? Nếu sau này anh ấy không tốt với chị ấy, anh có thể bênh chị Ánh Dương được không? Khánh Huy ngoảnh mặt, chớp mắt thật lâu, cố xua đi nước mắt. Dù rất mạnh mẽ, nhưng những lời dặn dò của Tuấn Kiệt khiến anh đau lòng. Nó nói như thể sắp không qua khỏi được, như thể đang gửi gắm mọi người cho anh. Một đứa trẻ chưa trưởng thành lại đang trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ, sao lại có thể suy nghĩ được nhiều đến như vậy? Bố mẹ rất thích mấy đứa ốc Tép sang nhà chơi. Mẹ bảo có chúng nó cười nói mẹ trẻ ra mấy tuổi. Mẹ thích đi bộ buổi tối, thích nịnh, thích được tặng hoa. Những ngày lễ bố hay tặng mẹ, nhưng nhiều lúc bố mải việc nên quên, em toàn phải nhắc. Nếu được, anh có thể nhắc bố hộ em được không? Khánh Huy lẳng lặng lắc đầu, lồng ngực anh đau tức, đỏ mắt nhìn thằng bé. Bố mẹ của em phải tự có trách nhiệm mà chăm sóc chứ. Cũng là bố mẹ của anh mà. Vậy em, hay em đợi chị Ánh Dương lấy chồng rồi gửi gắm cho anh rể ấy đi. Em cũng biết là anh rất bận còn gì, san sẻ đi chứ. Nó nhìn anh bật cười mà nước mắt tự ứa ra. Khánh Huy cũng cười nhưng là thương xót. Anh rời ghế đến bên Tuấn Kiệt vỗ vai nó. Mạnh mẽ lên nào chàng trai, đừng bi quan như thế. Con Tép nó bắt anh chị với bà nội ngồi còng lưng để gấp hạc cho em ước đấy. Đừng có phụ lòng bọn anh, phải thật mạnh mẽ, phải vượt qua căn bệnh này, biết chưa? À, chị gái em gớm lắm, không hiền như em nghĩ đâu. Anh nghĩ em nên khỏe mạnh để bảo vệ anh đây này. Hai anh em nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Tuấn Kiệt nói hơi nhiều, rồi cứ thế là dần đi. Khánh Huy hốt hoảng gọi nó, nhưng thằng bé lại bám tay anh thều thào. Em mệt thôi, không sao đâu. Anh vừa bảo em mạnh mẽ, mà chưa gì đã cuống lên. Không có lòng tin với em như vậy à? Ừ, nếu cảm thấy không ổn chỗ nào thì bảo với anh nhé. Tuấn Kiệt không nói nữa, chỉ lặng lặng gật đầu rồi nhắm mắt thiếp đi. Khánh Huy không buông được lo lắng, anh vội ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em vợ. Họ nói với anh thể trạng của Tuấn Kiệt đang rất yếu và thằng bé chỉ đang nghỉ ngơi, không phải tình trạng nguy cấp như anh nghĩ. Trước ngày Thanh ra viện, bà Tình chợt thay đổi quyết định không cho cô lấy chồng Hàn Quốc nữa. Người chồng kia của cô nghe người môi giới nói lại thì đùng đùng nổi giận, cùng với cô ấy đến bệnh viện chất vấn mẹ con họ. Trước sự giận dữ của con rể tương lai, bà Tình cũng tỏ vẻ tức giận nói: "Cậu về đi, tôi không gả con cho cậu nữa." Người môi giới nói lại với anh ta. Người kia tức giận hỏi tại sao. Cô ấy liền nói lại. Bà Tình quắc mắt lườm cả hai. Cô ấy liền nhăn mặt. Người kia vẫn tỏ ra là người bị hại. Đầu mày anh ta cau chặt, chờ đợi lời giải thích từ bà Tình. Bà ấy nén giọng nói: "Bố cái Thanh không đồng ý cho nó lấy chồng xa thế, nên không cưới xin gì nữa." Bà ấy kiên quyết đuổi người. Anh ta tức tối bảo với người môi giới, nói lại với mẹ con bà rằng: "Không cưới thì trả lại tiền sính lễ và tiền niềng răng của Thanh." Nghe đến đây, bà Tình sững sờ chết lặng. Lúc này bà ấy mới biết Thanh lấy của anh ta 200 triệu chứ không phải 20 triệu như cô từng nói. Bà Tình tức con gái, nhưng ở trước mặt người kia vẫn cố tỏ ra sĩ diện cứng giọng: "Trả thì trả, bảo nó từ từ rồi sẽ trả hết." Người môi giới e dè nói: "Anh ta bảo trước khi hết thời gian visa về nước, mọi người phải trả hết số tiền 240 triệu đó, nếu không sẽ kiện Thanh vì tội lừa đảo." Bà Tình điếng người câm lặng. Thanh ở trên giường vẫn ngồi yên, không dám ngẩng mặt nhìn mẹ. Bọn họ đi rồi, cô mới len lén nhìn bà. Vừa bắt gặp ánh nhìn giận dữ của mẹ thì vội rủ mắt tránh đi. Bà Tình tức giận ngồi phịch xuống giường, cố nén để không gào lên, nhưng tức quá mà quay phát lại chất vấn: "Mày mang 180 triệu kia đi đâu rồi hả Thanh? Nôn ra đây ngay để trả cho nó xong chuyện." Thanh ngậm miệng không nói. Bà Tình lại đẩy vai con gái: "Mày câm à? Nói nhanh tao xem." "Cô bình tĩnh đã, sao lại mạnh tay với Thanh thế?" Lực ở bên ngoài thấy bà ấy đẩy con thì vội vã lao vào. Nhưng sự xuất hiện của anh ta càng khiến bà Tình giận dữ. Lực vừa lại gần đã bị tát một cái rõ đau. Không chỉ anh ta mà cả Thanh cũng sững sờ thảng thốt: "Mẹ!" "Mày im!" Bà Tình thẳng tay chỉ mặt con gái rồi quắc mắt nhìn Lực: "Mày không tốt đẹp hơn cái thằng mắt híp kia đâu, nên đừng có mà làng vàng ở đây. Cháu yêu Thanh thật, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Mày lấy cái gì ra để chịu trách nhiệm với nó? Mày định cho nó ăn thịt lợn qua ngày để thành lợn luôn à? Cháu..." Trước lời chất vấn của bà ấy, Lực chỉ biết im lặng cúi đầu. Thanh vừa thương vừa giận anh, nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Tới hôm ấy, Lực thất thểu trở lại bệnh viện. Anh ta vừa bước vào sảnh đã khiến nhân viên lễ tân giật mình. Lực không nói không rằng, đưa tay che cái mặt đầy vết bầm của mình, rồi đi nhanh về phía thang máy. Anh ta lén lút nhìn qua cửa sổ, không thấy bà Tình ở đó mới dám vào. Thanh vừa tiêm thiếp ngủ, nghe tiếng bước chân nặng nề thì đoán ra là ai. Nhưng cô không mở mắt mà vẫn giả vờ ngủ. Lực kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khe khẽ thở dài, đăm đăm nhìn ngắm gương mặt hốc hác nhợt nhạt của Thanh. Anh run run chạm vào gò má, môi mấp máy: "Thanh, anh xin lỗi, anh chắc nhầm em, tại anh bất tài, hại em và con." Nước mắt nóng hổi rịn ra khỏi vành mắt, Lực vội đưa cả cánh tay lên lau đi. Nghe tiếng sụt sịt và lời nói nghẹn ngào của Lực khiến Thanh cũng không cầm lòng nổi. Dù cố chịu đựng nhưng không ngăn được nước mắt ứa ra. Thanh vội xoay người, dù cố không để tiếng thút thít bật ra, nhưng nước mắt thì không ngừng lại được. Nhìn vai gầy không ngừng rung lên mà Lực càng trào nước mắt. Anh ta biết Thanh thức rồi, biết cô nghe thấy tất cả những lời của mình. Bàn tay thô kệch bám vào vai Thanh khiến cô rùng mình khựng lại. "Mày lại đến làm gì?" Tiếng quát làm cả hai cùng giật mình. Bà Tình thế mà đã quay lại, cùng đi với bà là Ánh Dương. Cô níu tay bà trấn an: "Cô bình tĩnh một chút, đêm muộn rồi." Họ bước lại gần, Lực cũng đứng dậy, mặt cúi gằm xuống không dám ho he tiếng nào. Anh sợ bà Tình lại chửi Thanh thì im lặng. Ánh Dương nhắc thấy cái mặt đầy bất thường của Lực thì lo lắng hỏi: "Em làm sao mà mặt mày trông gớm thế kia?" Lực vô thức ngẩng lên, bà Tình dù ghét bỏ cũng tỏ ra kinh ngạc khi thấy cái mặt vừa sưng vù vừa chảy xước của Lực. Lực ái ngại né tránh rồi cắm đầu đi ra ngoài trước ánh nhìn đầy tò mò của bọn họ. Vì muốn có tiền giúp Thanh trả cho người chồng sắp cưới kia của cô mà Lực đã đến gặp tên Quân để vay tiền. Hắn chính là kẻ lần trước lên đảo giết nợ. Khi ấy bị Thành Đăng uy hiếp rồi đuổi đi, Quân vốn đã ôm hận. Lần này Lực lại còn tự dẫn xác đến, không những không vay được tiền còn bị hắn cho đàn em dần cho một trận, nên mới có cái mặt xưng xỉa thảm hại kia. Ngày hôm sau, Ánh Dương vừa đi buồng buổi sáng thì có người đến tìm cô. Nhân viên lễ tân nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Một người đàn ông ngoại quốc lại có thể nói tiếng Việt khá giỏi, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nói với anh ta vị trí phòng làm việc của Ánh Dương, rồi chỉ lối thang máy cho người đó đi lên. Lúc Ánh Dương trở lại, vừa mở cửa phòng đã bị bóng dáng người kia làm cho giật mình. Anh ta ngước mắt nhìn về phía cô. Ánh Dương không nhúc nhích, cũng đăm đăm nhìn lại. Clara, anh đến đây làm gì? Ánh Dương tự động nghiêng người nép về một bên cửa, tư thế tỏ rõ việc muốn đuổi vị khách này đi. Leo cố chấp đứng yên tại chỗ, chiếu ánh nhìn thăm thầm về phía cô. Ánh Dương không đuổi được anh ta thì đành thỏa hiệp. Cô không đóng cửa phòng mà để nguyên như vậy, rồi bước vào bàn làm việc của mình. Từ sau lần bị Leo suýt làm hại, Ánh Dương luôn cảnh giác cao với người đàn ông này. Anh tìm tôi làm gì? Sao em không trở lại bệnh viện? Sao tôi phải trở lại? Một lời của cô khiến anh ta cứng họng. Sự kiên định của Ánh Dương làm Leo phải xuống giọng. Ở đó sẽ tốt cho sự phát triển của em hơn. Cô không trả lời, vẫn dùng vẻ lạnh lùng xa cách đáp trả lại anh ta. Leo bước lại gần, Ánh Dương đưa mắt dõi theo từng bước. Đầu mày cô khẽ cau lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một chiếc bàn 80 phân. Leo biết điều dừng lại, hạ giọng khẩn cầu. Anh xin lỗi vì hành động bồng bột của mình đối với em. Ánh Dương khẩy môi, nét mặt đến chín phần là ăn năn của anh ta, không khiến cô động lòng rung cảm. Anh không còn ở cái tuổi làm việc bồng bột nữa đâu. Xin lỗi xong rồi thì đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Trưởng khoa rất muốn em quay trở lại. Leo không bỏ cuộc, cố níu kéo. Tôi sẽ tự nói chuyện với thầy ấy, không khiến anh phải chuyển hơi. Trước khi đến đây, anh đã làm xét nghiệm HLA. Lời anh ta khiến Ánh Dương khựng lại. Leo biết đã nắm trúng yếu điểm của cô thì lại nói. Đợi có kết quả tương thích, có thể cứu sống em trai của em. Anh tự tin thế sao? Người châu Á bọn em tin vào duyên số, không phải sao? Ánh Dương cười nhẹ, tuy không mang hàm ý mỉa mai, nhưng cũng không hề thân thiện đối với Leo. Anh bớt bớt lại đi, đợi có kết quả tương thích, hãy khùa mồi múa mép. Nhắc tới xét nghiệm HLA, Ánh Dương liền liếc nhìn lịch để bàn. Theo lịch thì có lẽ hôm nay cũng có kết quả xét nghiệm của Thành Đăng. Vừa hay cùng lúc anh ấy cũng nhắn tin cho cô là đang đi lấy kết quả, bảo Ánh Dương đợi anh đến. Cô liền vui vẻ nhắn tin trả lời. Tin nhắn với Thành Đăng vô tình khiến Ánh Dương quên mất sự hiện diện của người nào đó ở kia. Leo nhanh chóng bị Ánh Dương đuổi ra khỏi phòng làm việc của mình. Anh ta không mấy hài lòng nhưng không thể làm gì được thì đành cung cúp rời đi. Khi anh ta đi xuống sảnh thì gặp Thành Đăng vừa bước vào thang máy. Leo không rời đi nữa mà nhanh chóng đến trước cửa thang máy mà Thành Đăng vừa bước vào. Đôi mắt màu xám cho đăm đăm nhìn nút hiển thị số tầng cho đến khi nó dừng lại ở tầng 3. Leo mới nhanh chóng nhấn nút gọi thang. Ánh Dương ở trên phòng đợi Thành Đăng gần một tiếng đồng hồ mà không thấy anh đến. Cô sốt ruột gọi điện thoại nhưng anh lại tắt im lặng không nghe. Cô cảm thấy không yên tâm thì rời khỏi phòng làm việc đi xuống dưới xem thử. Lúc này Thành Đăng và Leo đang đứng đối diện nhau ngoài hành lang bệnh viện. Vẻ mặt người nào cũng tỏ rõ sự căng thẳng, đặc biệt là Thành Đăng. Sau một hồi nói qua nói lại, Leo chốt một câu xanh dờn. Tôi sẽ có cách khiến Clara quay trở lại Pháp. Anh ta vừa dứt lời thì tiếng bước chân tiến về phía bọn họ càng gần. Ánh Dương nhìn hai người đàn ông đứng cùng một chỗ thì tỏ ra không hài lòng. Cô rảo bước đến bên cạnh Thành Đăng. Anh mỉm cười đáp lại vẻ mặt lo lắng của cô. Ánh Dương bám tay anh, nguýt Leo một cái dài rồi nói. Kệ anh ta, chúng ta đi thôi. Cô chẳng thèm nhìn xem biểu hiện của Leo thế nào, cứ vậy kéo Thành Đăng đi. Tuy chân anh thì bước theo Ánh Dương, nhưng mắt lại hướng về phía Leo mà lòng ngổn ngang vì sự tự tin đó. Họ đi khuất rồi, Leo mới lẳng lặng nhìn vào tập kết quả chụp cộng hưởng từ trong tay mình, khóe môi mỏng vô thức nhếch nhẹ lên, nửa giống như đang cười, nửa không phải. Vừa trở về phòng làm việc của mình, Ánh Dương vừa kể cho Thành Đăng nghe lý do về sự xuất hiện của Leo. Thật lòng là anh không quan tâm mấy, những lời cô nói khi nãy Leo cũng nói với anh rồi. Thứ Thành Đăng quan tâm lúc này là một chuyện vô cùng khó xử khác. Ánh Dương không để ý đến điều đó mà thao thao nói. Mai nè, bảo anh ta hoàn toàn không liên quan đến việc Jolie vu oan cho em, nhưng em chẳng tin. Thấy Thành Đăng có vẻ không tập trung, Ánh Dương liền dừng lại không đi nữa. Tự nhiên bị níu khiến anh sực tỉnh. Thành Đăng chậm chậm nhìn cô, Ánh Dương lo lắng hỏi. Sao thế? Không, em vừa bảo gì cơ? Anh làm sao mà em nói cái gì cũng không để ý vậy? Nhìn vẻ mặt cố gượng cười của anh khiến cô lo lắng. Trông Thành Đăng cứ mệt mỏi thế nào, anh chợt nhoẻn cười. Không sao mà, có kết quả xét nghiệm rồi. Thế nào ạ? Đáp lại hy vọng của cô là nét buồn rầu của anh. Chỉ nhìn thôi Ánh Dương cũng tự đoán được. Cô gượng cười nhìn anh đầy cảm thông. Không sao, anh đừng cảm thấy áy náy. cả gia đình em còn không tương thích, làm sao mà trách được anh. Anh xin lỗi. Không, anh đừng xin lỗi. Ánh Dương chậm chậm lắc đầu, tay đang níu cánh tay anh cũng buông ra rồi nắm lấy cánh tay Thành Đăng, từ tốn đan vào tay mình. Thành Đăng chăm chú nhìn xuống, Ánh Dương đăm đăm nhìn anh. Anh chợt cười hiền đáp lại để cho cô cảm thấy yên tâm. Nhưng thực tế, tâm tư Thành Đăng lúc này lại rối bời khó tả. Hồ sơ xét nghiệm trong tay cũng vô thức bị anh siết chặt. Ánh Dương có ca bệnh cần phải kiểm tra nên đi đến đó trước. Thành Đăng một mình đến thăm Tuấn Kiệt. Anh đứng bên cửa kính lặng lẽ nhìn vào. Thằng bé đang trong trạng thái vật vã, cả người co quắp vì bị cơn buồn nôn hành hạ. Phải đến 10 phút sau, tình trạng đó mới dần ổn định. Tuấn Kiệt được mẹ đỡ nằm xuống giường, cả người nó không ngừng rung lên để thở. Nó ôm lấy thân thể gầy gò, mệt nhọc nhìn mẹ, làn môi nhợt nhạt cố nhích lên để cười như muốn trấn an mẹ. Bà Ánh Linh đỏ mắt nhìn con, nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc, đầy xương của nó. Thương mà chẳng thể thay con trai chịu đau. Trong khi tình trạng của Tuấn Kiệt mỗi lúc một tệ đi, thì người ta báo với gia đình Ánh Dương rằng đã tìm được người có tế bào gốc tương thích với thằng bé. Khỏi phải nói mọi người đã hạnh phúc phấn khích như thế nào. Ánh Dương khi nghe được tin ấy đã không cầm được nước mắt mà nhòa lệ ngay trước mặt bệnh nhân. Cô không biết mình có phải là người đầu tiên được thông báo hay không, nhưng nhất định phải chạy đến phòng tìm em trai. Lúc này Tuấn Kiệt đang tiếp nhận chuyển hóa chất. Bọn họ cũng nói đợi kết quả xét nghiệm tổng thể của nó. Nếu thể trạng của thằng bé cho phép, có thể tiếp nhận chuyển tế bào gốc của người hiến tặng. Nhưng khi biết người đó là ai thì Ánh Dương lại sững sờ bất động và không dám tin. Ái Liên lo lắng nhìn Ánh Dương, liệu Leo có chấp nhận hiến tế bào gốc cho Tuấn Kiệt không? Cô nuốt khan nhìn chị gái mà tim mình vẫn đập thình thịch. Ánh Dương vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì em trai đã có hy vọng, nhưng cũng sợ rằng mình vừa mới đắc tội với Leo, liệu anh ta có vì điều đó mà không cho thằng bé nữa không? Anh ta muốn hiến nên mới tự mình đi làm xét nghiệm, nên chị cứ yên tâm. Ánh Dương trấn an mọi người. Cô gọi điện hỏi Mai Ne phương thức liên lạc với Leo ở Việt Nam, nhưng cô ấy không có số điện thoại của anh ta ở đây, nên đành bảo Ánh Dương gửi email. Cô khẽ đập tay lên trán. Điều này đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra. Cuối email của Ánh Dương có chữ ký số điện thoại liên lạc của cô, nên rất nhanh đã có số lạ gọi tới. Cô không chần chừ mà bốc máy, nghe giọng nói quen thuộc mà Ánh Dương bỗng nín thở ngang. Leo hẹn cô đến khách sạn mà anh ta đang ở. Ánh Dương thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nhận lời. Đứng trước số phòng mà Leo gửi qua tin nhắn, Ánh Dương trầm tư nhìn vào cánh cửa gỗ bóng loáng trong giây lát rồi nhấn chuông gọi. Chỉ trong nháy mắt, Leo đã ở trước mặt cô. Đáp lại sự hổ hởi của anh ta là sự khẩn trương của Ánh Dương. Câu đầu tiên cô đã hỏi, anh sẽ hiến tế bào gốc cho Tuấn Kiệt, đúng không? Leo không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Ánh Dương mím môi, quan sát thái độ của anh ta. Leo nghiêng đầu, mắt hướng vào trong, tỏ ý muốn Ánh Dương vào trong phòng. Cô siết chặt nắm tay, dù trong lòng còn phân vân và bất an, vì không cảm thấy an toàn đối với người đàn ông này, nhưng vẫn hạ quyết tâm bước vào. Cánh cửa sập lại sau lưng, khiến Ánh Dương giật mình xoay người. Leo đã lù lù đứng chắn trước mặt, cô vội lùi lại, thảng thốt ngẩng mặt nhìn anh ta. Anh định làm gì? Anh ta khẽ nhún vai, hai tay cũng đưa lên tỏ vẻ vô hại. Leo đi lại gần giường ngủ, nhón lấy một chai nước lọc trong giỏ mây để sẵn trên bàn, mở sẵn nắp đưa cho Ánh Dương. Ánh Dương lập tức lắc đầu từ chối, cô làm gì có tâm trạng mà uống nước. Lúc này Ánh Dương chỉ muốn xác nhận với Leo chuyện hiến tế bào gốc cho em trai mà thôi. Em gấp gáp như vậy để làm gì chứ? Anh không gấp gáp, nhưng mà em trai tôi không đợi được. Leo khựng lại, xoay người để chai nước lên bàn, rồi thản nhiên đáp. Anh đồng ý cho em trai em. Anh ta chăm chú nhìn nét mặt từ bất an chuyển sang rạng rỡ của Ánh Dương. Thật mà, đúng không? Cảm ơn anh. Nhưng đời mà, làm gì có thứ gì gọi là cho không biếu không? Với một điều kiện. Lời đáp lại sự hổ hởi của cô khiến Ánh Dương điếng người bất động. Cô nuốt khan một cách khó nhọc, mà trong lòng không khỏi lo sợ với điều kiện mà Leo sắp nói ra. Nhưng cô lại cố chấp đưa ra điều kiện. Anh muốn bao nhiêu cứ nói, gia đình tôi lo được. Anh ta khẽ khẩy môi, chậm chậm lắc đầu. Nụ cười mỉa mai cho sự ngây thơ của Ánh Dương thoáng ẩn hiện. Thật ra thì em biết rõ điều kiện mà anh sẽ đưa ra mà. Cần gì phải cố chấp muốn hiểu sai lệch đi. Không bao giờ. Tùy em lựa chọn thôi. Anh ta tỏ ra lạnh nhạt, đi thẳng ra mở cửa cho ánh dương. Cô tức tối quay phắt người rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Ánh dương đi rồi, Leo mới tỏ ra tiếc nuối, nặng nề nhấc chân đi ra đóng cửa phòng lại. Sau khi rời khỏi chỗ của Leo, ánh dương lang thang một mình trên đường phố. Trời tối thui từ lúc nào chẳng rõ, gió lạnh lạnh tạt qua khiến cô chợt so mình run rẩy. Ánh dương lấy điện thoại trong túi gọi cho Thành Đăng. Tự nhiên cô nhớ anh thế không biết. Thành Đăng vừa tắm xong, vừa bước xuống cầu thang thì hụt bước, thiếu chút nữa ngã nhào. Thật may là anh đã bám kịp vào thành cầu thang. Hú hồn thở gấp, những bậc cầu thang còn lại vô tình hút mất ánh nhìn của Thành Đăng. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần khiến anh giật mình bừng tỉnh. Thành Đăng khẽ nuốt khan nhấp giọng rồi nhận điện thoại. Câu đầu tiên từ đầu bên kia, khi vừa có dấu hiệu kết nối là "em nhớ anh", đã khiến anh thổn thức. Cũng rất muốn nói nhớ cô, nhưng lúc này thật sự chỉ muốn có phép biến hóa ở ngay trước mặt ánh dương. Anh khom người ngồi luôn xuống bậc cầu thang, vui vẻ trò chuyện cùng với ánh dương. Cô không nói chuyện Leo có tế bào gốc tương thích với Tuấn Kiệt, chỉ hỏi han Thành Đăng, chỉ nói vu vơ, chỉ là muốn nghe giọng của anh lúc này. Ánh dương văng vẳng nghe tiếng ai đó giục Thành Đăng xuống ăn cơm, thì không nói nữa, cũng bảo anh tắt máy. Nhưng Thành Đăng lại lưu luyến nấn ná muốn nghe cô nói thêm. Vân An đã đến ngay trước mặt, cười cười nói với anh. Mày điện thoại không cần ăn luôn hả anh? Mọi người cứ ăn trước đi rồi anh xuống ngay. Cô ấy tủm tỉm cười, còn nguýt đùa anh một cái, tỏ vẻ như mình nắm thóp được anh trai. Vân An đi khỏi rồi, Thành Đăng mới khe khẽ gọi. Dương, em đây. Ngày kia anh về đảo, mai lại tới thăm Tuấn Kiệt. Tối mai không bận, có thể ăn tối cùng nhau không? Cô rủ mắt nhìn xuống chân mình, chân đi giày thể thao đung đưa, đá đá vào một viên đá nằm lăn lóc trên nền đường. Đá lăn xuống rãnh, cô mới thu tầm mắt về. Được chứ, anh muốn ăn gì? Ăn cùng em thì ăn cái gì cũng được. Lời của anh khiến cô bật cười. Thành Đăng ở bên này cũng khe khẽ cười theo. Hai người dây dưa với nhau thêm vài giây, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lặng nghe tiếng hơi thở của đối phương qua điện thoại rồi mới chịu tắt máy. Ánh dương rời tầm nhìn, ngẩng lên nhìn đường phố. Chẳng hiểu tầm nhìn phía trước đã nhòe nhoẹt đi từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc Thành Đăng nói đi ăn cùng với cô thì ăn cái gì cũng được. Ánh dương lặng lẽ thở dài. Sao ông trời lại thích trêu người đến như vậy? Sao người có tế bào gốc tương thích với Tuấn Kiệt không phải Thành Đăng mà nhất định lại phải là người đàn ông kia? Cô phải làm sao? Quyết định như thế nào mới phải đây? Tuấn Kiệt ơi, chị phải làm thế nào đây? Ánh dương bất lực thở hắt ra, tay vội đưa lên quệt ngang nước mắt. Cuối thu trời se se lạnh, gió hây hây lay động những tán cây. Người xe qua lại như mắc cười, mà sao lòng cô lại trống trải và lạnh lẽo như thế này? Trước khi đến thăm Tuấn Kiệt, Thành Đăng tạt vào khoa sản tìm anh họ trước. Vừa nhìn thấy anh, Hoàng Bách đã cau mày. Thành Đăng cười cười, chậm từng bước đến trước mặt. Hoàng Bách hất hàm bảo anh ngồi xuống. Nhưng nghĩ thế nào, anh ấy lại chủ động bước ra khỏi chỗ ngồi, rồi kéo ghế cho Thành Đăng. Anh ngồi xuống trước, rồi chăm chú nhìn theo bóng lưng anh họ đi về phía đối diện của mình. Hai anh em họ cứ chiếu tướng nhau hồi lâu. Hoàng Bách khe khẽ lắc đầu. Dáng điệu đó của anh khiến Thành Đăng phỉ cười. Anh đừng tỏ ra bất lực như vậy có được không? Anh muốn đánh mày lắm Đăng ạ. Ở đấy mà khiêu khích à? Anh đánh em á, em mách gì đấy? Mách đi, xem đứa nào được ăn đòn trước. Hoàng Bách cáu kỉnh đáp. Thành Đăng lại bật cười. Nụ cười vẽ lên cả mí mắt như vậy mà chẳng khiến người ở trước mặt vui chút nào. Ngược lại tâm tư còn trở nên bất ổn vì những dự cảm chẳng lành cứ mỗi lúc một dâng trào lên. Rời khỏi phòng của anh họ, sau khi nghe một hồi giáo huấn, Thành Đăng chợt cười sảng khoái, nhịp bước tìm đến phòng làm việc của ánh dương. Anh vừa bước vào, cô đã nhoẻn miệng cười chào đón. Anh tới rồi à? Ánh dương bước ra trước mặt Thành Đăng, đăm đăm nhìn anh không chớp mắt. Mặt anh có gì à? Cô lặng lặng lắc đầu. Anh nhích thêm một bước, mắt đảo một vòng, xác định không có ai mới ôm mặt ánh dương nâng lên, rồi cúi đầu hôn xuống. Cô không phản kháng, ngược lại còn vươn tay ghì chặt lấy mặt anh, đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Ánh dương lưu luyến rời khỏi Thành Đăng, hai má hây hây ửng hồng, môi mềm khẽ mím lại mà mặt đối mặt với anh. Thành Đăng cười hiền, đưa tay ôm sườn mặt cô, ngón cái nhẹ nhẹ vuốt ve gò má ánh dương, đem gương mặt cô đặt hết vào tầm mắt. Hai người cứ thế lặng lặng nhìn nhau rất lâu, rõ ràng trong lòng có quá nhiều chuyện, quá nhiều nhớ nhung muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Nói nhiều hay ít thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, điều mà Ánh Dương đã thức trắng đêm mà suy nghĩ, mà nâng lên đặt xuống. Cô biết rằng điều mình làm sẽ gây tổn thương cho người đàn ông ở trước mặt, nhưng Ánh Dương không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng anh ở bên nhau trọn vẹn đến những giây phút cuối cùng. Thành Đăng dường như cảm nhận được sự bất an trong lòng Ánh Dương, nên suốt một ngày cứ chăm chăm nhìn cô không rời mắt. Ánh Dương thỉnh thoảng bắt gặp ánh nhìn như canh chừng đó của Thành Đăng, lại nhoẻn miệng cười đáp lại. Bữa tối diễn ra vui vẻ, hai người chọn cùng ăn ở một quán nướng ven biển, cùng trò chuyện đủ thứ trên đời, vui vui lại nhắc tới chuyện lần đầu gặp nhau. Ánh Dương cười vui vẻ, Thành Đăng cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Không gian quán mở, tất cả thực khách đều ngồi bên ngoài vỉa hè, ăn gì gọi nấy, nhân viên phục vụ sẽ mang ra. Cô hỏi anh có muốn uống rượu không? Thành Đăng liền lẳng lặng lắc đầu. Ánh Dương tỏ ra ngờ vực hỏi lại, anh có đang trong thời gian công tác đâu, nhưng anh muốn tỉnh táo, tranh thủ từng phút của một ngày ở bên cạnh em. Lời của anh khiến cô xúc động, hai mắt cứ thế đỏ lên. Ánh Dương chớp nhanh mắt, ngoảnh mặt che giấu, không muốn để Thành Đăng thấy. Anh cũng cố ý lờ đi để cho cô không khó xử. Ánh Dương khẽ khịt mũi, xua đi cảm xúc bất chợt của mình, rồi nhấc mông đứng dậy, đem ghế ngồi xuống cạnh Thành Đăng. Anh nhìn cô nghiêng người tựa đầu lên vai anh, phóng tầm mắt nhìn về phía bãi biển. Đăng, hả? Những con sóng sẽ đi đâu, về đâu? Ánh Dương bâng quơ hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời thì ngẩng mặt lên nhìn. Cô không ngờ người nào đó đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào, bờ môi chóp mũi đến cả đôi mắt biết cười đang ở ngay trong tầm mắt của cô. Ánh Dương nhoẻn miệng cười nhắc lại, trả lời em, về bờ. Lời anh thật khẽ, mang theo hơi thở vờn trên mặt cô, bờ môi ấm nóng kề cận bên môi cô, chỉ là chưa chạm xuống. Ánh Dương khẽ nhoẻn miệng cười, nâng đầu, chủ động chạm lên môi anh. Nhẹ thôi, nhưng dây dưa rất lâu, lưu luyến không muốn rời. Sau bữa tối, anh đưa cô về viện, Ánh Dương bảo Thành Đăng đừng vào. Xe đậu bên ngoài cổng, đèn sáng đã tắt bớt đi, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện năng của thành phố. Thành Đăng xuống xe, loạng choạng bám vào cánh cửa, mi tâm nhíu chặt vì cơn choáng váng vừa lướt qua. Sao thế? Anh khẽ lắc đầu, nở nụ cười đáp lại. Say đấy. Anh uống cái gì mà say? Ánh Dương kinh ngạc hỏi. Em. Tiếng cửa xe sập lại, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Anh đi sang bên cửa phụ, mở cửa xe cho Ánh Dương. Hai người mặt đối mặt. Clara. Thành Đăng vừa đưa tay muốn vén tóc đang bay loạn của Ánh Dương thì bị tiếng gọi làm cho khựng lại. Cả hai cùng nhìn về phía ấy. Leo cũng đang nheo mắt nhìn về phía họ. Anh ta rảo bước, tự tin đi về phía hai người. Ánh Dương khó xử ngước mắt nhìn Thành Đăng. Anh không để ý người đàn ông kia mà đăm đắm nhìn lại cô. Đăng. Anh đây. Em sẽ trở về Pháp. Cổ họng cô nghẹn đau, lời nói bị ngắt quãng bởi ánh nhìn phảng phất bi thương của anh. Em cũng say à? Thành Đăng bật cười lắc đầu, cho rằng đó là lời nói đùa của Ánh Dương. Cô níu cánh tay anh, nhấn mạnh từng từ một. Chúng ta chia tay đi. Lời chia tay thốt ra từ miệng của cô khiến nụ cười trên môi anh chợt tắt lịm. Em quay lại với anh ta à? Thành Đăng nhìn Leo lặng lẽ hỏi. Ánh Dương nghẹn lòng chỉ có thể gật đầu. Thành Đăng nhích từng bước đến trước mặt Ánh Dương, trầm lặng hỏi. Em không yêu anh ta cơ mà. Từng yêu. Gương mặt anh không biểu cảm bởi câu trả lời không đúng trọng tâm ấy của Ánh Dương. Thành Đăng lặng lặng nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của cô từ lúc nào. Tay em lạnh quá. Sắp mùa đông rồi đấy. Nếu về Pháp nhớ mặc ấm. Đừng ăn đồ ăn nhanh. Đừng quá mải mê với công việc mà bỏ bê sức khỏe của chính mình. Ngừng lại một chút, anh nhích mí mắt nhìn người ở phía sau đang đau đáu như trông chừng hai người rồi nói tiếp. Cũng đừng để người ta bắt nạt nhé. Chẳng cần nghe lời Ánh Dương đáp lại, Thành Đăng cứ chăm chú nhìn, khắc ghi hình ảnh của cô vào não bộ, như thể sợ một ngày nào đó sẽ không nhớ nổi từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Ánh Dương, sợ sẽ quên mất nụ cười trong trẻo ngọt ngào luôn nở trên môi cô. Càng cố kiềm chế càng khiến tim thêm đau. Nước mắt cứ thế lặng lẽ lan dài, nhưng cả người Ánh Dương vẫn cố gồng cứng lên kìm nén. Là cô nói lời chia tay trước nên không có tư cách để khóc lóc, tỏ ra đau khổ như kẻ bị hại trước mặt Thành Đăng. Nhưng không thể nào làm được. Việc phải từ bỏ người đàn ông này đối với Ánh Dương đau đớn như việc phải xương mắt nhìn em trai ngày một chết dần chết mòn bởi căn bệnh ác tính. Anh lặng lẽ ôm cô vào trong lòng, đặt môi lên làn tóc thơm mềm, rồi khẽ nhắm chặt mắt, cảm nhận tất cả mùi hương chỉ của riêng cô, mà hai mắt cũng dần hoen ướt. Bàn tay buông thõng khẽ động đậy, muốn vươn lên đáp lại cái ôm cuối cùng của Thành Đăng. Nhưng Ánh Dương lại không đủ can đảm. Cô sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng, sợ rằng nếu ôm anh rồi sẽ không buông ra được nữa, sợ gieo hy vọng rồi lại khiến anh đau lòng. Ánh Dương co tay siết lại, cảm nhận cơ thể ấm nóng của Thành Đăng dần dần rời ra. Đôi mắt đẫm nước của cô cũng vô thức nhắm lại. Ánh Dương sợ phải đối mặt với bi thương, thống khổ từ Thành Đăng. Anh chậm chậm nâng mặt cô. Ánh Dương không phản kháng nhưng cũng không mở mắt nhìn. Dương, đừng khóc. Anh xót xa nhìn nước mắt phủ ướt gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn xuống. Nhẹ thôi, nhưng khiến tim đối phương khẽ khàng run lên một nhịp. Nếu có phép nhiệm màu, Ánh Dương nhất định sẽ cho thời gian ngừng lại ở giây phút này. Và có lẽ cả Thành Đăng cũng muốn làm như vậy. Nhưng cuối cùng, anh cũng không thể níu giữ. Và đừng nhớ đến anh. Thành Đăng mấp máy môi, nói ra những lời khiến trái tim mình rỉ máu. Mi tâm Ánh Dương vô thức nhíu chặt. Nước mắt nặng nề ứa ướt thái dương. Thành Đăng cứ thế lặng lẽ xoay người, bỏ lại người con gái từng là bến bờ, để con sóng hoang như anh, dù có phiêu bạt tới tận cùng trời biển, cũng sẽ biết tìm đường vỗ về. Mắt đỏ ngầu đẫm nước, không thôi dõi theo bóng dáng cô độc, đáng thương của Thành Đăng. Bàn tay lạnh ngắt run rẩy, siết chặt ngực áo mình, như muốn giảm bớt từng cơn đau tức đang mỗi lúc hành hạ trái tim. Cả người Ánh Dương không ngừng run lên, nhưng lại cố cắn chặt môi để tiếng nức nở không bật ra. Clara, về thôi. Leo chậm bước chắn ngang tầm nhìn của Ánh Dương, khiến bóng hình người đàn ông mà cô thương bỗng chốc biến tan sau làn nước mắt. Anh ta giang tay ôm thân thể đang run lên của cô vào trong lòng. Ánh Dương không phản kháng, cũng chẳng xua đuổi được Leo, bởi có lẽ Thành Đăng vẫn đang dõi theo cô. Mọi sự quyết định của cô lúc này đều là tàn nhẫn với anh. Ánh Dương chẳng hề có tư cách bắt Thành Đăng phải cảm thông với sự lựa chọn của mình. Giờ thì cô đã thấu hiểu được nỗi lòng của Thanh khi buộc phải lựa chọn, khi mà trong tay đang nắm giữ tính mạng của người mà họ yêu thương, thì sẽ chẳng còn cách nào khác. Bởi mọi sự lựa chọn lúc này đều là tốt nhất, dù khiến cõi lòng phải tàn nát ra sao. Sau khi đưa Ánh Dương vào viện, cô nói muốn ở một mình nên Leo cũng tỏ ra hiểu chuyện mà không làm phiền. Anh ta nói với Ánh Dương, chỉ cần gia đình cô sắp xếp được và sức khỏe của Tuấn Kiệt ổn định thì mình có thể sẵn sàng hiến tế bào gốc bất kỳ lúc nào. Mục đích đạt được rồi, nhưng không khiến Ánh Dương vui. Cô không đáp lời, chỉ buồn rầu cúi mặt. Trở về tới khách sạn, Leo liền gọi một cuộc điện thoại đường dài. Lúc này người ở đầu dây bên kia cũng vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật. Vừa nghe anh ta trình bày, vị giáo sư kia đã nổi cơn thịnh nộ. Cậu lệch múi giờ nên nói khùng điên cái gì vậy hả Leo? Anh ta bật cười vì biết trước kết quả sẽ là như vậy. Tôi hoàn toàn tỉnh táo thưa trưởng khoa yêu dấu. Cậu có biết tác dụng phụ không mong muốn của thuốc kích bạch cầu là gây rối loạn mạch máu, xuất huyết nội sọ không? Biết chưa ạ? Biết, biết mà đã có máu đọng dưới màng cứng não rồi, còn muốn hiến tế bào gốc. Có biết đọng máu dưới màng cứng mãn tính là như thế nào không? Đó là em trai của Clara. Ngủ ngốc, giáo sư. Khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng rõ rệt như vậy, thì có nghĩa là người bệnh không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu để cục máu đông chèn ép mô não tổn thương hoặc mất trí nhớ, hoặc là chết, hiểu chưa cái thằng ngu này? Làm phẫu thuật loại bỏ máu đọng ngay. Tách tế bào gốc trước ạ. Leo, cậu là bác sĩ đấy. Nhưng tôi đã hứa rồi. Biết ông ấy lại sắp nói gì tiếp theo, Leo liền nhanh miệng chặn lời. Biết là nếu tiếp tục chần chừ không làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy tôi mới phải nhờ tới giáo sư đây. Tôi tin tưởng ông chắc chắn sẽ không để bệnh nhân của mình gặp nguy hiểm. Leo chơi bài cùn, khiến vị giáo sư kia rơi vào thế đã rồi. Ông ấy vô cùng tức giận vì quyết định mạo hiểm mà anh ta đưa ra. Nhưng thân là một bác sĩ, giáo sư lại không thể bỏ mặc, chỉ có thể mắng đám người có học mà không có khôn này trong sự bực tức mà thôi. Sau một tiếng đồng hồ lái xe, Thành Đăng có mặt tại nhà mình. đón anh là nụ cười hiền hậu của mẹ. Bà Quỳnh Thu đứng đợi con trai cho xe vào gara rồi cùng đi lên nhà. Bà chợt nhớ ra điều gì đó thì liền hỏi: "Thế cô gái mà con muốn giới thiệu với bố mẹ thì lúc nào sẽ tới, để mẹ còn biết đường chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón con dâu chứ?" Bà cười thật tươi để cho con trai đỡ căng thẳng, nhưng Thành Đăng lại buồn rầu nhìn mẹ. "Bọn con chia tay rồi." Mẹ anh cố nén sự kinh ngạc xuống, nhìn vẻ mặt buồn rầu của con trai mà thấy thương. Thành Đăng cố mỉm cười để mẹ khỏi lo lắng, rồi chào bà Thu đi lên phòng của mình. Cũng là thất tình, nhưng xem ra tâm trạng của Thành Đăng lần này có vẻ tệ hơn lần trước. Thấy anh trai có vẻ buồn buồn hay lơ đánh mất tập trung, Vân An liền khoe mẹ về tình trạng của anh ấy. Bà Thu nói với con gái chuyện anh trai cô mới thất tình. Điều đó khiến Vân An khá là kinh ngạc. Xưa anh ấy thích Tuệ Ngọc như vậy, mà lúc cô ấy yêu anh Vũ cũng có đến nỗi như thế này đâu. Rõ ràng anh bảo sẽ về đơn vị, vậy mà lại nghỉ thêm 2 ngày, lại còn bảo quyết định đi Nga tham gia huấn luyện cái gì ấy mấy tháng liền. Bảo bao giờ? Sao anh con không nói với mẹ? Vừa nãy con vào hỏi anh có đi chơi không, anh bảo thế ạ. Mà anh bảo đi Nga là có quyết định từ trước rồi, nhưng mà con ứ tin, chắc chắn là vì thất tình rồi. Không biết người mà anh ấy thích là người như thế nào mà lại khiến anh ấy trở nên như vậy mẹ nhỉ? Vân An trầm ngâm ngẫm nghĩ. Nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do gì khiến anh trở nên như vậy. Mà anh còn thích Tuệ Ngọc lâu hơn người mới này đấy. Vậy mà khi ấy còn không buồn bằng lần chia tay này. Là tình yêu chưa đủ lớn. Khi thật sự yêu nhiều, dành quá nhiều tình cảm cho đối phương, thì khi mất đi mới đau buồn và cực khổ như vậy. Ý mẹ là anh yêu chị này nhiều hơn Tuệ Ngọc ấy ạ? Vân An kinh ngạc hỏi lại. Ừ, đối với Ngọc My có lẽ là sự thân thuộc, thương cảm và sự thiện lương của con bé khiến anh con này sinh tình cảm. Còn đối với cô gái kia, có lẽ đó mới thật sự là tình yêu của thằng bé, con hiểu không? Cũng hiểu ạ. Vân An miễn cưỡng gật đầu. Biết chuyện Thanh vì kiếm tiền cho Củ Lạc mới phải chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc, lại còn bị người ta đòi tiền. Thắng đã về nhà bàn với mẹ, đem căn nhà và một mảnh đất dự định xây nhà thờ tổ tiên đi cầm cố, để vừa có tiền trả nợ cho Thanh, vừa có tiền làm phẫu thuật lần tiếp theo cho Củ Lạc. Suốt thời gian chờ đợi làm phẫu thuật hiến gan, Thắng để con cho Huệ chăm sóc, rồi quay lại làm việc bình thường. Cứ cuối tuần được nghỉ một ngày là anh nhờ Luân đưa vào đất liền với thằng bé. Sau khi được ghép gan, tình trạng của Củ Lạc khá hơn rất nhiều. Gan ghép không có dấu hiệu đào thải, bác sĩ cho phép thằng bé ngoại trú về nhà. Thời gian này chỉ có Huệ và bà nội Củ Lạc cùng chăm sóc thằng bé, còn Thắng trở về đào chõi tiếp tục với công việc của mình. Trong vòng 1 năm đầu sau khi ghép gan, bác sĩ chỉ định cứ 2 tháng gia đình phải đưa Củ Lạc đến viện để kiểm tra tình trạng gan của nó, và đặc biệt không được quên dùng thuốc chống thải gan. Đến hẹn là Thắng sẽ trở về. Vừa trông thấy bóng bố, Củ Lạc đã hớn hở chạy ra đón. "Bố về." "Chậm thôi con, sao cứ chạy huỳnh huỵch thế, ngã thì làm sao?" Anh rảo bước đi về phía thằng bé, hai tay đã giang ra muốn đón con. "Ơ, con ngã bao giờ đâu hả bố?" Củ Lạc ngồi yên trên tay bố nó, hai mắt hấp háy nhìn Thắng mà cái miệng không ngừng nói. Cả bà nội lẫn mẹ thằng bé đều rạng rỡ nhìn theo. Thấy con quấn bố nó thế mà lòng Huệ chợt thắt lại. Thời gian này cô nghĩ kỹ rồi, sau đợt kiểm tra này, tình hình Củ Lạc không có gì đáng lo ngại nữa, thì Huệ sẽ trở về đảo lớn làm việc, còn trả nợ cho người ta. Gia đình chủ nhà hàng mà Huệ làm thuê biết chuyện Củ Lạc bị ốm cần tiền phẫu thuật, đã cho Huệ ứng trước nửa năm tiền công, nên cô không thể phụ lòng tốt và sự lương thiện của họ được. Thắng thả con xuống để nó chơi với bà nội, rồi đi vào phòng thay đồ, còn chuẩn bị ăn tối. Huệ cũng lặng lẽ đi theo anh. Thắng vừa cởi tuột áo ra khỏi người thì Huệ bước đến. Nhìn thấy anh ở trần, cô vội ngoảnh mặt quay đi. Thắng vội nói: "Em chờ một tí, anh xong ngay rồi đây." Trong nhà bây giờ toàn là người mà anh yêu thương, Thắng chẳng cần phải dè chừng cảnh giác nên cũng chẳng thèm đóng cửa. Huệ không đi nữa mà đứng yên đợi Thắng. Anh mặc xong áo ở nhà thì bước ra ngay phía sau lưng cô. Thắng vươn tay ra định chạm vào vai Huệ, nhưng nghĩ thế nào lại thu về. "Anh xong rồi." Tiếng đàn ông cận kề khiến Huệ giật mình quay ngoắt lại, bắt gặp ánh nhìn hiền từ dịu dàng của anh, khiến cô cứ ngại ngại thế nào thì vội rủ mắt né đi. Huệ lùi lại phía sau, cách Thắng 2 bước chân rồi lên tiếng. "Em có chuyện muốn nói với anh." "Ừ, em cứ nói đi." Huệ nhích từng bước theo Thắng vào phòng. Chuyện này cô chỉ muốn nói riêng với anh, không muốn để cho Củ Lạc ở ngoài kia nghe thấy. Thắng chăm chú nhìn cô chờ đợi. Huệ nhỏ nhẹ nói, Củ Lạc đã khỏe lên rất nhiều. Thời gian vừa qua cảm ơn anh và mẹ anh đã chăm sóc thằng bé. Em muốn mang con đi hay sao mà nói lời khách sáo thế? Thắng sốt sắng đến bên Huệ hỏi dồn. Cô sợ anh hiểu lầm liền nói, không phải đâu, em làm anh cứ tưởng. Thắng khẽ thở vào, nét căng thẳng vừa hiện trên gương mặt anh cũng dần biến mất. Huệ đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt. Hai bố con thật sự có nhiều điểm giống nhau. Lúc căng thẳng là ấn đường và chán đều nhăn hết cả lại. Cô ôn tồn bảo, chắc sau khi kiểm tra lại cho Củ Lạc, em sẽ về lại đảo. Sao không ở lại đến lúc con khỏe hẳn rồi hãy đi làm lại? Anh lo được mà. Anh nhận Củ Lạc, hai người có quan hệ cha con, nó ở đây cũng được. Còn em là người ngoài, cứ ăn nằm ở vạ nhà anh, ra ra vào vào rồi người ta dị nghị, cũng ảnh hưởng đến gia đình. Em nói như thế sẽ không bao giờ đến nhà anh nữa vậy. Nghe em nói đã. Cô cắt lời anh rồi rành giọt nói, lúc nào mà anh cảm thấy bất tiện hoặc muốn đến với ai đó mà không thể tiếp tục để Củ Lạc ở đây nữa thì báo với em một tiếng, em sẽ về đưa con đi. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Huệ, Thắng xót xa hỏi, em có thể bỏ con à? Huệ mím môi lắc đầu, cố che giấu sự yếu đuối của bản thân. Đối với cô, Củ Lạc là tất cả những gì quý giá nhất mà ông trời dành cho mình, làm sao Huệ có thể nhẫn tâm bỏ con được. Chỉ là cô sợ, sợ con theo mình sẽ không được hưởng những gì tốt đẹp nhất, sợ xui rủi lại xảy ra chuyện như vừa rồi. Huệ không biết mình có cáng đáng nổi không. Con theo em sẽ khổ. Khoảng thời gian Củ Lạc bị bệnh em đã biết sợ rồi. Em cứ tưởng chỉ cần mẹ con gần nhau, em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng con ốm, con đau, em lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn. Nếu cứ cố chấp giữ con bên mình, em sợ sẽ... Huệ, nghe anh. Thắng cắt lời, nắm bàn tay đang siết chặt của cô, thân tình nói, em đã nói vậy thì đi ra đây với anh. Tiện chuyện này anh cũng muốn thống nhất với em vài điều, với cả em và mẹ. Dù đã quyết định và chuẩn bị tinh thần sẽ phải rời xa con, nhưng lời của Thắng như vừa bóp nghẹn tim Huệ. Cô sợ thật sự sẽ phải rời xa con, sợ rồi Củ Lạc sẽ bị gia đình Thắng giữ mất. Nhưng không cách nào có thể thay đổi được nghịch cảnh ấy. Huệ không biết phải nói gì, cứ vô thức bước theo Thắng ra ngoài. Hai người ngồi xuống trước mặt mẹ anh. Bà Tâm ôm Củ Lạc trong lòng, cùng ngước mắt nhìn bọn họ. Thắng lên tiếng thưa, mẹ, con có chuyện muốn nói. Bà Tâm nhìn nét mặt buồn rầu và đôi mắt hoen đỏ của Huệ thì quay ngoắt sang chất vấn con trai, hai đứa có chuyện gì vậy? Con bắt nạt cái Huệ à? Huệ vội lắc đầu. Củ Lạc nghe nói mẹ bị bắt nạt thì nhấc tay bà đang ôm nó ra rồi tụt xuống khỏi ghế. Nó chui vào lòng Huệ ngồi rồi quay ngoắt sang phía Thắng chất vấn. Bố bốn nèo bắt nạt mẹ hệ của Don à? Bố nào dám? Thật không? Bố thề. Anh nựng má con trai rồi ôm nó đặt lên lòng mình. Bà Tâm nhìn Huệ ngờ vực. Cô phải bảo Thắng không làm gì mình thì bà ấy và Củ Lạc mới tin. Vậy có chuyện gì thì nói nhanh đi con. Còn ăn cơm không? Củ Lạc nó đói. Vâng. Thắng rủ mắt nhìn con trai một cái rồi lại nhìn mẹ ở đối diện thưa. Mẹ, mai con cho cháu vào viện khám lại, rồi chắc ngày kia sẽ đưa cả Huệ và Củ Lạc ra đảo cùng. Huệ cũng phải làm việc nữa. Nhưng mà... Bà Tâm nghe thế thì sửng sốt vô cùng. Cả Huệ cũng thất kinh nhìn anh. Để mẹ không hiểu lầm là do Huệ xúi mình làm vậy, Thắng bế theo con trai đi sang ngồi bên cạnh mẹ. Huệ cũng có công việc của cô ấy, không thể cứ ngồi không được. Củ Lạc còn nhỏ, nó phải theo mẹ là đúng rồi mẹ ạ. Con biết xa cháu mẹ buồn, nếu mẹ muốn ở gần con gần cháu thì có thể đi cùng bọn con. Còn không thì cứ 2 tháng một lần, đằng nào cũng phải đưa Củ Lạc đến viện khám lại. Con sẽ đưa cháu về trước chơi với mẹ. Còn việc tách mẹ con họ ra rồi giữ con của Huệ thì con không đồng ý đâu. Bà Tâm nhăn mặt nhìn con trai, nghe nói bọn họ muốn đưa cháu nội đi khiến bà ấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Nhưng mà Thắng, mẹ cũng làm mẹ, cũng muốn tự tay chăm sóc con. Con cũng muốn ở bên cạnh mẹ. Huệ cũng vậy, cô ấy sinh con cho con rồi một mình chăm sóc thằng bé. Củ Lạc lớn bằng ngần này mà con không hề biết, cũng chưa một ngày làm tròn trách nhiệm với cháu. Đó là lỗi của con. Chúng ta không có quyền dành con với cô ấy. Huệ cho Củ Lạc nhận bố, đối với gia đình mình đã là một điều may mắn và hạnh phúc rồi, nên mong mẹ hiểu cho nỗi lòng của cô ấy. Bà Tâm không nói lại được, cứ thế rỉ nước mắt ra. Củ Lạc thấy bà nội khóc, cả mẹ cũng khóc, thì không biết phải dỗ dành ai, nên cứ thế tu tu khóc theo. Cả nhà lại náo loạn, người gạt nước mắt, kẻ nức nở xúm vào dỗ dành nó. Thằng bé dương hai cái mắt đỏ au, điểm mặt từng người mà nức nở. Bà Tâm đón cháu ôm vào lòng, cứ hít hà hôn nó. Cổ Lạc tình cảm ôm chặt lấy cổ bà nội, mặt rụi rụi vào áo bà mà sụt sịt không thôi. Mấy tháng nay được bà chăm, bà cưng nựng nên nó cũng quen hơi. Ngoài mẹ và bố thì cũng bám bà nội. Nhưng để bảo phải lựa chọn, Cổ Lạc chắc chắn sẽ đi theo mẹ. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có mải chơi thế nào thì cuối ngày vẫn sẽ nhớ và đi tìm mẹ mà thôi. Bà Tâm lau nước mắt, nước mũi cho cháu nội, nghẹn ngào dặn dò nó. Cổ Lạc ra đảo, nhớ phải thường xuyên gọi điện cho bà nhìn thấy con nhé. Nó rụt rịt gật đầu. Vâng, bà cũng phải gọi điện to to nữa nó. Bà biết rồi, nhớ thằng tó con của bà chết mất. Ớ, bà đừng tết nó bà. Cái giọng nghẹn ngào, ngọng nghịu của nó nghe mà vừa thương, vừa buồn cười, khiến sự bi thương đang ngập tràn trong phòng khách nhà Thắng như chợt dịu bớt đi. Để mẹ Thắng yên tâm, Huệ lại bảo, giờ cháu 4 tuổi rồi, đợi lúc Cù Lạc vào lớp 1, cháu sẽ cho nó về đất liền ở hẳn với bà nội, nhờ bà chăm thằng bé, để nó đi học luôn ở trong này có được không ạ? Được, được quá đi chứ. Anh chị nhớ lời đấy, mẹ còn khỏe, anh chị cứ ở ngoài đấy làm gì thì làm, mang Cù Lạc về cho bà chăm cho cũng được. Bà Tâm sung sướng, hai mắt hoen ướt chợt lấp lánh mừng vui, lòng mới vừa buồn rười rượi cũng trở nên phấn khởi vô cùng. Sau bữa cơm, bà Tâm chợt níu con trai lại, bà đảo mắt, láo liên nhìn một vòng rồi ghé sát con trai thủ thỉ điều gì đó. Thắng nghe mẹ nói thế thì kinh ngạc trợn trừng mắt, bà thấy con không nói gì thì giật giật áo anh gắt nhẹ. Còn chần chừ cái gì nữa, mẹ nhờ thằng con nhà ông Kình, nó làm tư pháp nên nhanh lắm. Thắng gãi gãi đầu khó xử, bà Tâm lại gắt, phần vân cái gì nữa, để con hỏi ý Huệ. Ừ, anh muốn làm thế nào thì làm, muốn người ta ở bên cạnh mình thì phải có cái gì ràng buộc. Nó mà đi lấy chồng khác á, thì con nó cũng chẳng phải của anh nữa đâu đấy. Nghe mẹ dọa thế mà Thắng cũng chột dạ. Anh mông lung đưa mắt nhìn về phía mẹ con Huệ mà lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Thắng thì cứ vò đầu bứt tai, ngày kia khám xong cho con trai thì cũng đến lúc phải trở về đảo. Mà về rồi thì việc đăng ký kết hôn và làm lại giấy khai sinh cho Cổ Lạc sẽ lại càng khó khăn hơn. Nhưng hiện tại thì anh lại không biết làm cách nào để mở lời với Huệ. Thỉnh thoảng hai người bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình thì chỉ thoáng cười gượng. Lúc Huệ dọn dẹp nhà cửa, gấp đồ để chuẩn bị đi ngủ, thì bà cháu Cổ Lạc lại rủ gì cái gì đó với nhau. Bà Tâm nửa đùa nửa thật ướm ý thằng bé. Cổ Lạc, có thích bố Thắng với mẹ Huệ lấy nhau không? Nó không hiểu ý của bà nói lắm thì ngóc đầu nhìn bà. Bà Tâm lại giải thích, thì là bố Thắng, làm bố thật của cháu ấy. Vẫn là bố đây thay bà, thị dương bảo Cổ Ngạt là hạt lạc của bố Bốn Nghèo, gieo ra mà bà nội. Không phải như thế, bây giờ bố Thắng với mẹ Huệ mà không lấy nhau, mai kia mẹ Huệ mà lấy người khác á, là Cổ Lạc, không được ở cùng với cả hai bố mẹ đâu đấy. Ừ đâu. Nó lắc đầu quẩy quẩy, đã muốn gào lên không đồng ý, nhưng lại cứ bị bà giữ lại. Bà Tâm đưa ngón tay lên ra hiệu cho nó nhỏ tiếng, rồi mách nước cho nó. Cổ Lạc thì chẳng hiểu gì đâu, cứ thấy bà bảo như vậy, là bố mẹ, sẽ là bố mẹ của nó mãi mãi thì nghe theo. Tối hôm ấy, Cổ Lạc đòi ngủ chung cùng cả bố lẫn mẹ. Huệ ngại với Thắng lắm, mà không biết phải làm thế nào. Đã thế bố con anh còn vào hùa, ôm nhau lên giường nằm sẵn đấy, khiến cô không cách nào từ chối. Ấy thế mà vừa tắt điện một cái, đèn ngủ cũng bật lên, thì thằng bé đã lóp ngóp ngồi dậy. Huệ ngồi bên cạnh giường nhìn con trai hỏi, Cổ Lạc, sao đấy? Nó không nói, cứ tủm tỉm cười, rồi lần lần tụt xuống khỏi giường. Mặc kệ bố mẹ gọi, cứ thế chạy biến ra khỏi phòng, còn dùng sức mà kéo cánh cửa, đóng sập thật mạnh lại. Huệ cũng chạy ra theo, vừa chạy vừa gọi con trai, nhưng hình như cửa bị kẹt hay sao ấy, cô vặn thế nào cũng không thể mở được. Huệ đành cầu cứu Thắng. Cô đứng ra để cho anh mở cửa, Thắng lại tỏ ra bất lực quay sang bảo, cửa bị chốt trái từ bên ngoài rồi. Làm sao mà lại... Huệ còn chưa nói hết câu, thì bên ngoài đã văng vẳng tiếng cười khanh khách của Cổ Lạc. Nó cười hết cơn thì gào lên, bố mẹ ngủ với nhau đi, Cụ Nạc đi ngủ với bà nội đây. Con thích cả bố cả mẹ cơ, bố Bốn Nghèo không được đi lấy người khác đâu. Cổ Lạc, mở cửa cho mẹ. Con không biết. Con bảo bà nội mở cho. Huệ mách nước. Nó dương mắt nhìn bà nội đứng bên cạnh. Bà Tâm liền lắc đầu. Cổ Lạc thấy sao liền bảo vậy. Bà nội lắc đầu, mẹ Hệ ạ. Bà Tâm nhăn cả mặt rồi kéo cháu nội đi ngủ, để kệ đấy con trai và Huệ tự xoay sở với nhau. Huệ bất lực nhìn Thắng, anh khó xử đành nói vọng ra: "Mẹ ơi, mẹ mở cửa giúp chúng con với." Nhưng đáp lại hai người chỉ còn là sự im ắng. Con trai không có bên ngoài, mẹ anh cũng không nốt. Thắng nhìn Huệ đầy ái ngại, nhẹ giọng bảo với cô: "Thôi, em cứ tạm thời ngủ ở đây đi, rồi sáng mai thế nào mẹ cũng mở cửa cho chúng ta." Cô hết nhìn anh lại nhìn cái giường. Việc phải ngủ chung với anh trên một cái giường khiến cô vô cùng ngại. Như hiểu được tâm ý của người ta, Thắng liền lên tiếng sắp xếp: "Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất cũng được. Trong tủ có cái chăn bông, anh lót tạm xuống rồi ngủ. Nền nhà chắc cũng sạch, anh đi chân đất cũng không thấy cấn chân." Anh nói là làm, đã sắp xanh đi đến trước tủ gỗ. Huệ e ngại mím môi, đã ở trong phòng của người ta lại còn chiếm luôn giường của anh, khiến cô vô cùng áy náy. "Thôi, anh cứ ngủ ở trên giường đi, dù sao thì giường cũng rộng ạ." Thắng như chỉ chờ mỗi một lời đó của Huệ mà nhanh nhào cất chăn vào tủ rồi hớn hở lên giường. Hai người nằm chung một chiếc giường mà cách nhau cả mét. Huệ nằm yên thao thức, hai mắt cứ trợn trừng nhìn lên trần nhà, không tài nào ngủ được. Thắng cũng giống cô, lần đầu cùng nhau trên một chiếc giường, thế này á, thật sự khiến anh cứ bồi hồi khó tả. Cả hai cùng chợt trở mình, đèn ngủ quá sáng, đối phương lại rõ mồn một ở trước mặt, khiến cả hai cùng bối rối. Thắng lên tiếng trước: "Em khó ngủ à?" "Anh cũng thế ạ." "Ừ." Huệ lặng lẽ quay người, cô nằm sát mép giường quá nên khi quay sang đột ngột bị hẫng suýt thì ngã xuống đất. "Em nằm lùi vào một chút, phía trong này còn rộng mà Huệ." Cô bối rối nhìn bàn tay đang níu lấy cánh tay mình. Thắng biết ý buông ra. Ánh nhìn trìu mến đầy quan tâm của anh khiến cô thấy ngại thì nằm nhích lại. Thắng nhoẻn miệng cười nhìn theo: "Huệ, đằng nào cũng khó ngủ, em có thể kể cho anh nghe về chuyện lúc mang thai của Lạc được không?" "Lúc em mang thai anh cũng biết còn gì." "Không, lúc mới biết mình mang thai, rồi cảm giác thai nghén như thế nào cơ. Anh chỉ nhìn thấy bụng em to, chứ không biết cảm xúc của em khi có con nó như thế nào cả." Huệ chợt cười: "Cảm xúc của cô khi biết mình mang thai ư? Có lẽ cũng giống với hầu hết các bà mẹ khác, đều là bỡ ngỡ, mừng vui, đôi lúc xen cả sợ hãi. Đối với những người phụ nữ một mình mang thai như cô thì còn có cả sự tủi thân e ngại." "Lúc biết có con, em có sợ không?" Huệ lặng lẽ gật đầu: "Có một chút." "Có từng nghĩ sẽ bỏ con không?" Anh vừa dứt lời, chợt bắt gặp ánh nhìn của Huệ thì liền phân bua: "Anh không có ý gì cả, chỉ là từng thấy một số cô gái bỗng dưng có thai, lại còn bằng cách không tự nguyện như vậy, sẽ có những suy nghĩ tiêu cực." Tâm tư Huệ chợt dịu lại, cô cười buồn nói với anh: "Em chỉ sợ thôi." Cô quan sát sắc mặt của Thắng thật nhanh rồi tiếp tục: "Sợ không đủ sức để sinh con ra, để nuôi con. Và không đủ can đảm đối mặt với chuyện, một ngày nó hiểu chuyện sẽ hỏi bố của nó đâu." "Huệ, anh xin lỗi." Thắng chợt nhích lại gần Huệ, khoảng cách quá gần khiến cô bối rối nhưng lại không nỡ đẩy anh ra. Thắng nhẹ giọng hỏi: "Em có ghét anh không?" Huệ im lặng, Thắng lại tiếp tục dằn vặt bản thân mình: "Anh đúng là đồ chẳng ra gì. Nhưng Huệ, khi biết Cổ Lạc là con trai mình, anh rất vui và hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Giá mà em nói cho anh biết ngay từ đầu, có lẽ con đã có một gia đình đúng nghĩa." Huệ nhìn Thắng không chớp mắt, dù sợ nhưng vẫn muốn xác nhận rõ với anh một điều: khi ấy nếu em nói em mang thai con của anh sẽ tin sao? "Tin." Huệ cười nhạt, cho rằng Thắng chỉ đang dỗ mình. Nhưng anh lại nói tiếp: "Anh biết chuyện của em, thì ấy rất thương và quý em. Chính anh cũng từng có những khát khao thầm kín với em Huệ ạ. À. Nhưng anh lại sợ, sợ em ám ảnh, sợ sẽ khiến em sợ mà xa lánh anh, nên chỉ có thể chôn giấu cảm xúc của mình khi ấy vào tận sâu trong đáy lòng. Rồi cả đêm đó nữa, anh thật sự có cảm giác được sự chân thật của hai đứa mình. Nhưng khi tỉnh giấc chỉ còn lại mình anh, nếu anh biết giấc mộng xuân đó là thật, nhất định không để em chịu thiệt thòi, nhất định chịu trách nhiệm với em và con." "Huệ." Tiếng anh gọi nỉ non ra giết khiến cô thoáng ngại ngùng mà lấy nhí thưa: "Dạ." "Anh hỏi thật, khi ấy có phải do anh ép buộc em không?" Huệ cắn môi mà tim đập loạn, máu vận trong mạch dường như càng lúc càng nhanh, khiến gương mặt cô chợt nóng bừng bởi câu hỏi đó của Thắng. Anh bất giác đưa tay khẽ chạm vào gò má đã nóng bừng của Huệ, đăm đắm nhìn cô đợi chờ mà tim cũng không ngừng thổn thức. Huệ biết nếu không có câu trả lời, có lẽ Thắng sẽ cứ thế nhìn mình đến hết đêm thì lặng lẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu thật khẽ của cô như khiến anh rũ bỏ được cả nghìn cân gánh nặng. Thắng lại nhích thêm một chút, đến sát bên Huệ mà thủ thỉ. Khi ấy em có cảm xúc đó với anh không? Hơi thở của anh vờn trên da thịt khiến cô nhột nhạt ngại ngùng. Bàn tay Huệ không yên, níu chặt gấu áo của bản thân mà vầy vò đến nhăn nhúm cả đi. Huệ, tiếng Thắng gọi khiến cô giật nảy cả mình. Nhưng vừa chạm vào ánh nhìn âu yếm của anh, cô lại vội rủ mắt né tránh. Huệ không nghĩ lại rơi vào tình cảnh ngại ngùng xấu hổ và khó xử như vậy. Cô lúc này không biết phải cư xử thế nào cho phải. Thắng hỏi cô đêm hôm ấy có cảm xúc ham muốn ấy giống như anh không. Huệ lại tự vấn chính mình, nhưng vốn dĩ trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời. Bởi vì có nên mới như thiêu thân lao vào lửa, bởi vì có nên mới hạnh phúc khi mang trong mình giọt máu của anh. Trong đêm đen tĩnh mịch, khi cả nhà đã ngủ hết, trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và sự ngại ngùng khó tả của hai người bọn họ. Thắng không ngừng hối thúc, không ngừng muốn xác nhận cảm xúc của Huệ đối với mình. Bởi anh cũng đồng tình với chủ ý của mẹ, cũng muốn cho cô danh phận, muốn hai người đường đường chính chính là vợ, là chồng của nhau. Có lẽ người đã từng một lần lỡ dở như anh sẽ không có cái quyền thúc ép con gái nhà người ta như vậy. Nhưng Thắng cũng biết sợ, sợ sẽ bỏ lỡ mất Huệ như 4 năm trước, lại càng sợ cô sẽ mang củ lạc theo người khác mất. Anh đánh bạo vòng tay ôm lấy Huệ, khiến cô sợ hãi mà rúng gió cả người. Cảm giác được sự run rẩy từ Huệ truyền sang, Thắng liền ăn năn xin lỗi. Anh suýt nữa thì quên mất hoàn cảnh của Huệ. Nhưng bàn tay vừa mới từ từ nhấc khỏi đã nhanh chóng bị túm lấy. Huệ ngại ngùng xấu hổ, run rẩy muốn buông ra, nhưng Thắng đã níu lại. Anh từ tốn đem tay Huệ đặt bên hông mình. Cô không dám thở, bàn tay đặt trên người anh như cũng chẳng dám thu về. Hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào khuôn ngực người đối diện để mặc kệ Thắng mơn man âu yếm mình. Hơi thở nóng ấm từ anh làm ngứa vành tai cô, gò má cô, khiến Huệ vô thức rụt cổ trốn chạy. Cô không sợ anh mà chỉ ngại ngùng xấu hổ. Đã rất lâu rồi Huệ không gần gũi, thân mật thì lòng ngập đầy cảm xúc với đối phương như thế này. Thắng mạnh dạn hôn lên gò má Huệ, cảm thấy cô không phản ứng hay ghét bỏ thì nhích dần đến chóp mũi, thấp hơn, đăm đắm nhìn vào bờ môi. Huệ, Huệ khẽ khàng ngẩng mặt, không ngờ lại bị hôn môi. Cô đứng hình ngơ ngẩn, gò má như vừa bị dặm một lớp má hồng quá tay mà bừng lên ửng đỏ. Ngại ngùng đấy, xấu hổ đấy, nhưng lòng Huệ lại hân hoan đón nhận. Không phải sự bài xích ghê tởm như khi bị những người đàn ông khác chạm vào. Thắng nâng người âu yếm nhìn Huệ. Cô xấu hổ nên thỉnh thoảng chỉ dám trộm nhìn anh rồi lại cúi xuống. Thắng vốn trầm lặng nhưng lúc này lại vội vàng muốn xác nhận một điều với Huệ. Huệ, em có thể cho phép anh thật sự trở thành chồng của em, bố của Cù Lạc không? Huệ nửa hiểu nửa không hàm ý trong câu hỏi vừa rồi của Thắng. Anh lại ôn tồn và nghiêm túc bảo, nhân lúc còn ở trong đất liền, chúng mình đi đăng ký kết hôn trước được không? Tim Huệ đập mạnh, có cái gì đó vừa dâng lên trong lòng khiến cô chợt nghẹn. Huệ cứ thế đau đáu nhìn Thắng mà khóe mắt bỗng hoen cay. Em sinh con cho anh, không thể không có danh phận. Anh cũng không có ý định tiến thêm bước nữa với người nào khác. Không ai tốt với con cái bằng người sinh thành ra nó. Không phải anh quy chụp hay là phiến diện đâu. Huệ vẫn nghẹn ngào, nhất thời chưa thốt được lên lời, nhưng lại khiến Thắng sốt ruột. Anh cứ không ngừng gọi tên cô. Thấy Huệ rơi nước mắt, nhưng mà anh lại không muốn nói. Nếu cô không đồng ý anh sẽ không ép cô. Bởi Thắng sợ, sợ Huệ không đồng ý thật. Cô dụi mắt vào lòng bàn tay đang áp lên má mình, khẽ khàng bám chặt cổ tay anh. Huệ dương mắt ướt nhìn anh thỏ thẻ. Em muốn có một gia đình. Thắng hân hoan ôm siết lấy Huệ, không ngừng thủ thỉ với cô. Vậy cho anh làm gia đình của em nhé. Huệ không nói chỉ gật đầu, cũng mạnh dạn vòng tay ôm lấy Thắng để được anh dỗ dành. Cái gì cần nói thì cũng đều đã nói ra hết với nhau, nhưng sự ngượng ngùng vẫn không tránh khỏi. Được Thắng âu yếm mà Huệ cứ rúng gió cả người. Nhiều lúc cô lại khe khẽ kêu lên vì sự động chạm bất thình lình của anh, làm Thắng cũng căng thẳng. Anh vừa mơn man động chạm, vừa phải dỗ dành Huệ để cho cô dần quen với sự âu yếm của mình. Nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt da thịt Huệ, khiến bản năng trong cô chẳng mấy chốc đã được phơi bày. Cô không còn gồng lên để chịu đựng nữa mà dần buông lòng, chủ động áp sát lại gần Thắng. Anh cẩn trọng cởi bỏ áo ngoài, tỉ mẩn mân mê, xoa nắn một cách tôn thờ và trân trọng nơi từng là mạch nguồn nuôi lớn con trai mình từ khi lọt lòng. Thắng yêu sự vụng về non nớt như lần đầu của bà mẹ một con, yêu mùi hương sạch sẽ từ bản thể của Huệ. Không phải so sánh, nhưng ôm Huệ Thắng cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau cơn mê tình, Thắng ngóc đầu nhìn Huệ, cười đầy hạnh phúc. Cô mím môi ngoảnh mặt quay đi, anh bất thình lình gặm gặm vào cổ Huệ khiến cô rùng mình mà vội ôm ghì lấy đầu Thắng giữ lấy. Tiếng cười trầm thấp, khe khẽ bật ra càng khiến Huệ ngại ngùng khó tả. Nhiều tháng sau, lại một mùa thu nữa sắp qua, Ánh Dương dở lịch điện thoại ra xem. Cô trở về Pháp cũng gần một năm, lại tự hỏi người đàn ông kia đang thế nào. Sau lần chia tay ấy, Thành đang như biến mất khỏi cuộc đời cô. Thông qua Ái Liên, Ánh Dương chỉ biết anh gấp gáp sang Nga tham gia khóa huấn luyện bồi dưỡng sĩ quan, chỉ sau khi Tuấn Kiệt lên đường sang Pháp điều trị 3 ngày. Cứ tưởng thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương, có thể giúp con người ta lãng quên đi một người nào đó, một mối tình giang dở không có hồi kết. Nhưng hóa ra tất cả đều chỉ để lừa người. Bác sĩ, tiếng gọi của Mai Nê khiến Ánh Dương giật mình. Cô ngơ ngẩn nhìn nhân viên y tế trực cùng với mình. Mai Nê nhìn Ánh Dương, nhưng là nhìn vào thứ ở ngón tay cô đang chạm tới. Ánh Dương dường như nhận ra sự chú ý đó của cô ấy. Cô liền nhét lại mặt sợi dây bằng xương vỏ ốc vào trong cổ áo. Sợi dây chuyền ấy hình như có ý nghĩa rất lớn với chị thì phải. Em hay thấy chị sờ lên đó, còn hay trầm tư nữa. Mai Nê lên tiếng. Bên trong lớp áo blues là áo sơ mi, nên Mai Nê có thể thấp thoáng nhìn thấy sợi dây màu đỏ ẩn hiện trong cổ áo không gài kín cúc của Ánh Dương. Cô gượng cười nhưng không đáp lại. Đúng vậy, sợi dây do một người đàn ông vượt qua sinh tử để trở về tặng cho cô. Dù là người nói lời chia tay, nhưng Ánh Dương lại không đành lòng buông bỏ. Những hồi ức, những vật có liên quan đến Thành Đăng, cô đều không nỡ trả lại. Bác sĩ, chị về nước làm đám cưới, em thật sự không thể tham gia được, xin lỗi chị. Mai Nê tỏ ra tiếc nuối, nắm lấy tay Ánh Dương. Cô nhoẻn miệng cười cảm thông đáp lại. Không sao, sau đám cưới chính thức ở Việt Nam, sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho bạn bè của chị ở Pháp nữa. Lúc ấy em đến là được. Vâng, nhất định em sẽ tham gia. Bác sĩ, chị nhất định phải hạnh phúc nhé. Cô ấy xúc động, ôm chầm lấy Ánh Dương. Cô nhẹ nhàng vỗ về Mai Nê. Hạnh phúc ư? Lấy một người đàn ông mà bản thân không thật sự có tình cảm, liệu có thể hạnh phúc được không? Mang nợ, rời bỏ người yêu, quay về với người yêu cũ, rồi bây giờ là làm đám cưới với anh ta. Cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả như vậy. Lèo lưu luyến tiễn Ánh Dương ở sân bay, đáp lại sự dịu dàng tình cảm đó của anh ta là sự khiên cưỡng và mất tự nhiên của Ánh Dương. Dù cô đã cố gắng, đã tự nhủ bản thân, hãy chỉ nhìn vào những mặt tốt của Lèo. Sự chăm sóc tận tâm của anh ta dành cho Tuấn Kiệt khi thằng bé điều trị và tiếp nhận tế bào gốc ở Pháp. Nhưng những điều đó không khiến cô yêu Leo như ngày xưa. Có lẽ bởi cái bóng của Thành Đăng quá lớn, mà trái tim Ánh Dương lại quá nhỏ. Một mình anh đã choán ngập tất cả, khiến người khác không thể chen chân vào. Leo đặt lên môi Ánh Dương một nụ hôn tạm biệt. Cô đón nhận một cách thụ động. Ánh Dương đáp lại anh ta bằng một nụ cười rất nhẹ, rồi xoay người lầm lũi bước về phía cổng ra sảnh chờ máy bay. Leo đứng lặng nhìn theo hồi lâu. Ánh Dương ngoảnh mặt lại duy nhất một lần. Cô đưa tay vẫy Leo, muốn anh ta quay về, rồi lặng lặng biến mất sau lưng những nhân viên an ninh lực lưỡng. Ánh Dương chọn chuyến bay thẳng nên không mất thời gian quá cảnh. Sau gần 8 tiếng đồng hồ trên máy bay trở về nước, cuối cùng Ánh Dương cũng tới sân bay Nội Bài. Máy bay vừa hạ cánh, cô đã mở điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn của chị gái báo. Họ đã đến được 10 phút, đang ở sảnh chờ cô. Tuấn Kiệt không chờ được thì mon men bám ở gần cửa, thấp thỏm nhìn theo bóng chị gái lẫn trong đoàn người đang nối đuôi về phía của bọn họ. Ái Liên ở ngay phía sau, trông chừng thằng bé, nhìn dáng vẻ sốt ruột ấy của Tuấn Kiệt mà không khỏi buồn cười. Sau khi được ghép tế bào gốc, thằng bé khỏe mạnh hơn rất nhiều. Gần một năm trôi qua, Tuấn Kiệt đã dần trở về với thể trạng ban đầu khi chưa bị mắc bệnh. Ba chị em vừa nhìn thấy nhau đã vui mừng khôn xiết. Ánh Dương ôm chầm lấy Tuấn Kiệt, lại nắm tay nó kiểm tra một lượt từ đầu đến chân. Sau khi được ghép tế bào gốc 3 tháng, Tuấn Kiệt được xuất viện để trở về Việt Nam. Bà Ánh Linh và con trai về trước, Ánh Dương ở lại Pháp tiếp tục làm việc tại bệnh viện cũ. Mới đó đã hơn nửa năm, hai chị em chưa được gặp mặt. Dù thời buổi hiện đại, con người có thể nhìn thấy nhau bất cứ lúc nào qua điện thoại, nhưng phải được thấy thật ngoài đời, được động chạm như thế này, Ánh Dương mới yên tâm. Chuyện đám cưới, bây giờ Ánh Dương mới nói, khiến cả gia đình đều kinh ngạc. Bà Ánh Linh từ trước đã thích Leo, anh ta còn là người hiến tế bào gốc cho Tuấn Kiệt, rồi sau đó lại luôn ân cần săn sóc suốt thời gian nó ở bên đó, nên rất có cảm tình và còn vun vào cho bọn họ. Chỉ riêng bố con Ái Liên và Tuấn Kiệt là im lặng không nói gì. Sau bữa tối, Ái Liên vội vàng kéo Ánh Dương ra hỏi chuyện. Em quay lại với Leo từ bao giờ mà lại lăn đùng ra đòi cưới xin thế hả? Ánh Dương chỉ im lặng. Ái Liên cảm thấy bất mãn. Vậy còn cái thằng cu em họ Hoàng Bách thì sao? Bọn em chia tay nhau rồi. Từ bao giờ? Vì nó đi Nga nên em mới chia tay đúng không? Ánh Dương mím môi lắc đầu. Thành Đăng như cái rằm trong tim, cứ mỗi lần có ai nhắc đến là lại cắm sâu thêm một chút, càng cố nhổ bỏ càng găm thật chặt. Không lẽ nào là vì Leo cho Tuấn Kiệt tế bào gốc nên em... Ái Liên sững sờ, chân mắt nhìn em gái. Nỗi niềm riêng của một mình Ánh Dương giấu kín, sự giày vò mà chỉ mình cô chịu đựng, cuối cùng cũng có người phát hiện ra. Hai chị em không ai nói với ai câu nào, cứ ngồi thờ ra ở đó. Sau hồi lâu tự trách, Ái Liên chợt ngoảnh sang ôm lấy em gái vào trong lòng. Cô ấy dễ xúc động bởi những tình huống thế này, nên chưa gì mà giọng nói đã nghẹn ngào như người bị ngạt mũi. Khổ thân, tại sao lại cứ luôn phải âm thầm chịu đựng như vậy hả? Ánh Dương không đáp, chỉ lắc đầu rồi ôm chị gái thật chặt, dù nước mắt đã ứa nhòa tầm nhìn của cô. Ái Liên vừa ra khỏi phòng thì Tuấn Kiệt lại gõ cửa. Ánh Dương nhoẻn miệng cười nhìn em trai đi đến trước mặt mình. Cô đứng lên không cao bằng nó. Ánh Dương vui vẻ đưa tay xoa đầu em trai. Lại đẹp trai rồi. Lớp học mới thế nào? Cũng tốt ạ, học cùng mấy em lớp dưới thôi mà chị. Có em nào theo không? Nó cười lắc lắc đầu. Vì vướng thời gian chữa bệnh nên Tuấn Kiệt phải học lùi lại một năm so với tiến trình. Nó chợt im lặng, không biết nghĩ gì thì khe khẽ thở dài. Ánh Dương ngồi bên cạnh, nghe ra được sự ảo não của em trai thì nghiêng nghiêng đầu nhìn nó hỏi. Sao vậy? Nó chăm chú nhìn cô. Ánh Dương lại xoa đầu em trai, cười cười nói. Sao mà cái mặt bí xị ra như vừa bị ai cướp mất của quý vậy hả? Chị là của quý ấy đấy. Nó phụng phịu đáp. Ánh Dương chợt bật cười. Cô nhớ ra rồi, Tuấn Kiệt không thích cô lấy Leo. Nó sợ chị gái theo chồng ra nước ngoài mất. Đằng nào mà chị chẳng đi lấy chồng. Chị nó cười thật đấy, nhưng mà Tuấn Kiệt lại không nhận thấy sự vui vẻ của Ánh Dương. Nó không rời mắt khỏi chị, cứ đau đáu nhìn rồi lại hỏi. Chị có thật sự hạnh phúc không? Nụ cười trên môi Ánh Dương vì câu hỏi đầy nghiêm túc của em trai mà trở nên gượng gạo. Có một câu mà sao ai cũng hỏi mãi vậy nhỉ? Nhưng thật sự đó là một câu hỏi khó đối với Ánh Dương. Có phải vì em nên chị mới lấy người chị không yêu không chị? Không phải đâu, Tuấn Kiệt. Chị bảo chị chia tay anh Leo rồi cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ lại cưới anh ấy? Có phải vì anh ấy hiến tủy cứu em nên chị mới phải lấy anh ấy không? Nước mắt cứ thế ứa ướt gương mặt đã đỏ phừng phừng lên của Tuấn Kiệt. Trong lòng nó lúc này chỉ toàn cảm thấy có lỗi với chị gái. Ánh Dương cũng rụt xịt theo. Cô cố mỉm cười, gạt nước mắt cho em trai, nén sự xúc động lại mà dỗ dành thằng bé. Chị chỉ cần Tuấn Kiệt khỏe mạnh là chị thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy em khỏe rồi, chị đừng lấy anh Leo nữa. Chị có yêu anh ấy đâu, làm sao mà lại lấy anh ấy được? Hay chị bảo anh Leo cho em trả lại tủy cho anh ấy được không? Ánh Dương bật cười vì cái sự ngây thơ đó của em trai. Tuấn Kiệt kéo bàn tay đang lau nước mắt cho mình xuống, rồi nắm thật chặt. Nó rành rọt nói từng câu với chị gái. Ốc bảo là chị Ái Liên bảo chị có người yêu khác rồi cơ mà. Có phải là cái anh hôn chị ở trong xe ngay trước cổng nhà mình hôm chị từ đảo về không? Ánh Dương sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã ngoảnh mặt quay đi. Cô không ngờ rằng lúc ấy Tuấn Kiệt lại nhìn thấy mình và Thành Đăng ở trong xe. Ánh Dương không muốn nó suy nghĩ quá nhiều về chuyện của mình thì cố gắng trấn an thằng bé, cũng nói lảng sang chuyện khác. Nhưng sự áy náy vốn đã hình thành trong Tuấn Kiệt làm sao có thể dễ dàng nguôi. 8 tỷ người trên thế giới, liệu có bao nhiêu người tin vào duyên số, tin vào việc làm gì có thứ gọi là tình cờ? Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận. Còn người ta khi đã là duyên nợ thì dù đi xa mấy, dù cố né tránh thế nào thì cũng sẽ bằng một năng lực siêu nhiên nào đó khiến bọn họ trở về bên nhau. Leo và Ánh Dương chính là như vậy. Nhưng cô không biết rằng những điều mình thấy ở ngay trước mặt chưa chắc đã là sự thật. Ánh Dương vừa bước ra khỏi tiệm váy cưới thì bị thu hút bởi tiếng đấm đá và chửi thề từ bên đường. Cánh cửa phía sau lưng cô cũng chỉ vừa từ từ khép lại. Leo bảo đợi anh ta sang đến nơi rồi cùng đi thử váy cưới. Nhưng Ánh Dương lại tự đến trước một mình. Chủ tiệm váy cưới là người quen của cô. Không phải là quá háo hức, mà là vì muốn đến gặp người quen lâu năm, chuyện trò cho khuây khỏa. Một đám đàn ông hung hăng xúm vào đánh một người. Người đó tuy thân cô thế cô, nhưng thân thủ khá là nhanh nhẹn. Dù bị dồn đến đường cùng nhưng chưa bị trúng đòn nào. Người đi đường hiếu kỳ chỉ trỏ, người tốt bụng thì chép miệng lo lắng cho người đàn ông kia. Kẻ nhiều chuyện thì chốt một câu xanh dờn: không gây gổ làm sao mà chúng nó đánh, chắc lại vay mượn gì rồi. Năm người đánh một người, đúng là ức hiếp người quá đáng. Nhưng Ánh Dương lại không muốn xen vào. Cô nhớ Thành Đăng đã từng nói, có những chuyện nếu không giải quyết được thì cách tốt nhất không nên dây vào, vừa ảnh hưởng đến mình lại vô tình trở thành gánh nặng của người khác. Cô khẽ lắc đầu, vừa định rời đi thì chiếc mũ trên đầu người đó bị hất bay xuống đất. Chỉ trong tích tắc, khi gương mặt của người đàn ông kia vướng vào tầm nhìn của Ánh Dương đã khiến cô khựng lại. Người đàn ông kia không đánh, chỉ phòng thủ và né tránh đám người hung hãn. Nhưng không biết vì sao, động tác của anh ta bỗng chậm lại rồi bị đánh trúng một đòn. Người đó đau quá mà khom người lùi về phía sau. Thấy anh ấy bị đánh, Ánh Dương không màng tình hình mà lao về phía đó. Cô vừa chạy vừa hô hoán: công an tới, mấy người đừng đánh nhau nữa, công an tới rồi kia kìa. Tiếng của cô khiến tất thảy những người có mặt đều giật mình ngoảnh lại. Kẻ gây sự ráo rác kiếm tìm xem công an từ phía nào. Ánh Dương thì lao vào chụp lấy người bị đánh, kéo anh ta chạy trối chết. Người kia bị lôi đi đột ngột, còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng chân cẳng cũng liêu xiêu bước vội theo cô. Đám người hung hãn kia đuổi theo bọn họ, nhưng vừa tới góc đường có cảnh sát giao thông làm việc thì bỏ cuộc. Hai người chạy rất lâu, chân cẳng mỏi mệt rã rời, miệng không ngừng mở ra thở dốc. Người kia mới níu Ánh Dương lại: bọn chúng không đuổi nữa rồi. Cô chợt dừng lại, vừa nhìn người kia vừa khom người chống gối hổn hển: từ lúc nào? Một lúc rồi, sao không bảo? Mệt muốn chết. Tại em chạy nhanh quá, chứ từ lúc nhìn thấy bốt cảnh sát là không cần chạy nữa rồi. Người đàn ông nheo mắt nhìn Ánh Dương. Anh thế mà chỉ vài phút đã điều hòa được nhịp thở, còn cô thì hổn hển như vừa chạy mấy chục km đường trường. Nụ cười vương trên cả mi mắt khiến Ánh Dương ngơ ngẩn cả người. Sao người này lại tỏ ra bình thường với cô đến vậy? Không để Ánh Dương phải đợi lâu, anh ấy đã cho cô câu trả lời: cảm ơn em đã giúp đỡ anh, em dũng cảm thật đấy. Mà em tên gì nhỉ? Thấy Ánh Dương nhìn mình chằm chằm, anh lại nói: để tiện xưng hô ấy. Anh thì tỏ ra hồ hởi, mà lòng Ánh Dương như vừa bị ai sát muối. Cô cứ chân chân mắt nhìn người đối diện. Anh cũng nhìn lại cô, ánh nhìn đầy thiện cảm nhưng cũng xa lạ, hệt như lần đầu hai người gặp gỡ. Em gì ơi? Dương, 32 tuổi. Cô giật mình thốt lên: à xin lỗi chị, em nhỏ tuổi hơn, em tên Đăng, 28 tuổi. Anh gãi đầu cười gượng, biểu cảm hệt như cái lần hai người cùng đưa Ngô đến trạm xá quân y. Thành Đăng cũng bị hớ như thế này. Thành Đăng đỡ Ánh Dương ngồi xuống bên bậu hoa ở gần đó. Trên đầu hai người có tán bằng lăng rừng che bóng mát. Cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn anh, rồi trầm tư và tự hỏi: không lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy sao? Người giống người như hai giọt nước. Ánh Dương buột miệng hỏi: cậu có anh em sinh đôi không? Sao chị giỏi thế? Em có ạ, em có em gái sinh đôi. Tim Ánh Dương chợt nhói. Không có sự trùng hợp nào cả, chỉ là cùng một người. Chỉ là anh đã không nhận ra cô. À, em cứ có cảm giác là như từng gặp chị ở đâu ấy. Thành Đăng chợt cười lại tự giải thích: chị đừng hiểu lầm nhé, em không có ý mượn câu chuyện làm quà để tán tỉnh chị đâu. Ánh Dương mím môi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Lúc này cô mới để ý trên cánh tay anh có một vết sách. Ánh Dương vươn tay chộp lấy, chăm chăm nhìn vào miệng vết sách đã bị máu lem dính vào. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.